Chương 971, Long tộc diệu kế, gặp đậu liền chạy. Một trận có thụ thiên hạ chú mục Đông Hải chi chiến. Rốt cục nghênh đón khâu cuối cùng, sắp tuyên cáo triệt để kết thúc. Đăng tràng bất hủ thần binh, bắt đầu không ngừng tăng nhiều, một trận hỗn chiến bạo phát về sau, nhưng lại im bặt mà dừng. Từng kiện bất hủ thần binh xung đột, toàn bộ đều là lướt qua mà dừng. Không có một vị chủ động khuếch trương đại chiến đấu, ngầm hiểu lẫn nhau dừng tay. Đế Minh đứng lơ lửng, đứng tại Đông Hải phía trên, dưới chân dẫm trên phóng lên tận trời cột nước, màu vàng ống đai lưng, chính nghênh phong chậm rãi tung bay. Từng đạo thời gian chi lực, bắt đầu không ngừng rủ xuống. Giờ phút này ở vào Ế Minh bàn tay trắng mãn bên trong, lại là đang tay cầm lấy máu me đầm đìa một đoạn đuôi rồng. Một trận đến cường giả chi chiến. Sau cùng lấy Ế Minh đại hoạch toàn thắng mà tuyên bố kết thúc. Cái này cũng biểu thị, tinh thông thời gian chi đạo cường giả bên trong, Trúc Long đứng hàng Ế Minh phía dưới. Cho dù là một trận chiến này, trong đó tràn ngập vô số mờ ám, Trúc Long bởi vì tâm lo Long tộc, tinh lực không cách nào hoàn toàn tập trung, không thể đem hết toàn lực nhất chiến, một trận chiến này không có phát huy ra toàn bộ bản sự. Ế Minh cũng không phải thuần túy bằng vào bản thân chiến lực, là mượn 12 thái tuế. Làm sao sinh nhi tử, là bị Ế Minh chơi minh bạch. Đủ loại lý do, đều đang nói rõ lấy Trúc Long ở thế yếu. Nhưng đây chính là hiện thực. Hiện thực tàn khốc chưa từng có công bình có thể nói. Có người đã ở lúc hàng bắt đầu, ngươi muốn cùng hắn cạnh tranh, nhất định phải trước đền bù hàng bắt đầu phía trên chênh lệch. Ế Minh đạt được thắng lợi về sau, cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp mang theo chiến lợi phẩm rời đi, lần này chỉ là kiếm tiện nghi, không cách nào thu hoạch được lại nhiều chiến quả. Ế Minh sau khi rời đi, ánh mắt lại là một mực nhìn chăm chú lên Đông Hải. Quan sát không là Đông Hải sinh linh, mà chính là cái kia từng kiện tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí bất hủ thần binh. Hôm nay Đông Hải chi chiến đã triệt để tuyên cáo một việc, tương lai là bất hủ thần binh thiên hạ. Điểm này từ khi lần trước Đông Hải chi chiến, liền đã từ Côn Bằng Hoàng tay cầm bất hủ thần binh Côn Bằng Phủ kéo lên màn mở đầu. Phía sau không ngừng xuất hiện bất hủ thần binh, nhưng bất kỳ lần nào đều không có lần này mang tới rung động lớn. Lần này chỉ là xuất hiện bất hủ thần binh, đã vượt ra khỏi số lượng một bàn tay, nhất là tranh đấu lẫn nhau lên, tạo thành kinh thiên động địa thanh thế, cho dù là Ế Minh cũng đều tâm sinh kiên kỵ. Trước kia bất hủ thần binh không ra, chính mình chính là đương đại trước mấy cái chiến lực. Nhưng tại bất hủ thần binh không ngừng xuất hiện niên đại, Ế Minh đã biết, mình đã bị đào thải. Cho nên Ế Minh mới có thể cấp tiến lên, có can đảm đến đây đi săn Trúc Long, thì là muốn tăng cường con nối dõi lực lượng. Lấy Ế Minh kiến thức đương nhiên biết rõ, mình muốn tiến thêm một bước, cái kia là chuyện không thể nào, thậm chí là luyện chế bất hủ thần binh, không, là thu hoạch được thuộc về mình bất hủ thần binh, cái này đều là chuyện không thể nào. Không cách nào nhảy lên tới bất hủ chiến lực, cái này không có nghĩa là Ế Minh thì muốn lựa chọn từ bỏ, đề cao thực lực là vì đột phá bất hủ thần ma, đồng thời cũng là bảo toàn tánh mạng phương thức. Tương lai kiếp nạn trùng điệp, chỉ có thực lực mới có thể cam đoan an toàn. Mình không thể đầy đủ mạnh hơn, có thể 12 thái tuế có thể. Bây giờ bọn họ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây cũng là một loại phương thức. Ế Minh rời đi, không người đi chú ý, cho dù là nhìn thấy, cũng không nhìn thẳng rơi mất, hiện nay từng kiện bất hủ thần binh, sừng sững ở giữa thiên địa, hiện lộ rõ ràng ngàn vạn khí tượng, dẫn dắt thiên hạ nhân tâm. Tuy nhiên toàn bộ đều đã dừng tay, nhưng tụ tập bất hủ thần binh nhiều lắm. Khả năng bởi vì làm một cái ngoài ý muốn, chiến đấu sẽ lại một lần nữa bạo phát. Tương Thủy thần nữ gánh vác hiên viên kiếm, quấn quanh lấy cái trán kim thằng, tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Một đôi mắt lãnh đạm nhìn chăm chú rời đi Ế Minh, sau đó thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về phía đã tới đến tổ long điện cái khác Trúc Long. Động tác đơn giản về sau, Thận Long đã lui khỏi vị trí hàng hai, Long tộc bất hủ thần binh đã quy về Trúc Long. Một động tác này nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng biểu thị lấy, Long tộc đối Trúc Long thượng vị ngầm đồng ý. Nếu là không có Đông Hải chi chiến, cho dù là Thương Long chết một lần, muốn thoái vị, còn là có một phen dây dưa, còn như ngày đó Đại Chu Thánh Nhân, đã thất đức về sau, vùng vẫy thời gian rất lâu. Sau cùng chết thảm ở vương trường cung chi thủ, mới hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Nhưng hiện tại cái này một loại tình huống là sẽ không xuất hiện, Long tộc kinh thụ không vẫy vùng nổi. Cho dù là Thương Long không cam tâm, nhưng còn lại tiên thiên thần ma cùng thần ma, cũng sẽ chủ động bỏ qua Thương Long. Muốn là Thương Long chủ động nhượng bộ, như vậy còn có thể cho Thương Long một cái thể diện. Từng tôn quyền thế ngập trời, là cao quý chí tôn nhân vật, toàn bộ đều đủ tụ tại tổ long điện phụ cận. Vũ tộc nữ vương nhìn lấy Đông Hải xác chết trôi vạn dặm, không khỏi thương xót nói: làm sao đến mức này a? À? Lần này chiến đấu địch nhân đến cùng là ai? Vũ tộc nữ vương ánh mắt nhìn về phía một tôn thân hình cao lớn khôi ngô, giống như một tòa núi nhỏ bóng người, nhìn chăm chú lên cái kia da thịt giống như nham thạch, toàn thân trên dưới tràn ngập khủng bố huyết khí bóng người. Lời nói là có ý riêng, Thương Long không phải nói là cự nhân vương sao? Vũ tộc nữ vương tin. Cự nhân vương ngạo nghễ sừng sững trên bầu trời, sáng chói ánh sáng mặt trời rơi xuống, có thể rõ ràng trông thấy trên lỗ tai đeo vàng ròng thấu triệt khuyên tai làm thành hình tròn. cái này chính là một đầu cắn chính mình cái đuôi bám đuôi xà. Giờ phút này bám đuôi xà bắt đầu nhuyễn động, ngay tại theo tĩnh mịch bắt đầu khôi phục. Một cổ dã man, hung lệ, cuồng bạo khí tức, không ngừng bắt đầu khôi phục. Vũ tộc nữ vương cười lạnh nhìn chăm chú lên cự nhân vương, sau lưng trắng loãng vũ dực, chậm rãi mở ra, bốn cánh mở ra về sau, tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, ánh sáng tràn ngập giữa thiên địa. Tương thủy thần nữ nhìn thoáng qua vũ tộc nữ vương, trong lòng rất là hài lòng. Vũ tộc người, cũng là có thể tin. Ngày xưa phúc địa tranh đoạt chiến, vũ nhân anh lấy tiền liền lên, vốn cho rằng là vũ nhân anh nhân phẩm quá cứng, bây giờ xem ra là kế thừa vũ tộc nữ vương tốt đẹp truyền thống. Tiền này hoa giá trị. Dù là không đánh được, chỉ là vũ tộc nữ vương phen này tỏ thái độ, thì hoàn toàn đáng giá. Đương nhiên tương thủy thần nữ cũng biết, vũ tộc cũng không chào đón cự nhân tộc. Cự nhân tộc yêu thích hòa bình, danh tiếng phi thường tốt, cái này không chỉ là đưa tới nhân tộc kiên kỵ, còn lại các tộc cũng là có ý tưởng. Tương thủy thần nữ bước về phía trước một bước, chủ động đình chiến nói, lần này đều là thượng cổ tiên đạo dư nghiệt âm mưu. Không có trở nên gây gắt mâu thuẫn, tự nhiên là muốn giấu ở hậu trường, không cho vũ tộc suy đoán ra là nhân tộc thuê bọn họ. Tương thủy thần nữ trực tiếp đem Long Hậu cho ném ra ngoài nói, ta chỗ này có chứng cứ, đây đều là Bồng Lai Thiên Tôn âm mưu. Bồng Lai Thiên Tôn dự định châm ngòi chúng ta nội bộ tranh đấu, từ đó tự giết lẫn nhau, cho tiên đạo dư nghiệt tranh thủ thời gian, đợi đến bất hủ thời đại mở ra, bọn họ tốt nhờ vào đó làm căn cơ, nhanh chóng khôi phục thực lực. Linh tộc nữ hoàng chủ động tỏ thái độ nói, võ minh thành lập, tiên đạo dư nghiệt đã cảm thấy uy hiếp, bọn họ không thể không binh được nước cờ hiểm. Bất quá cũng đúng là như thế, chứng minh cái này một số tiên đạo dư nghiệt thực lực không cường. Muốn là bọn họ đủ để đánh tan chúng ta, căn bản không cần đùa nghịch cái này một số mánh khóe. Chúng ta không thể bị sự tình khác quấy nhiễu, trước hoàn thành võ minh thành lập. Tương thủy thần nữ tán thành nói, võ minh thành lập, xem lễ một chuyện phải nhanh một chút, sau đó điều khiển tinh binh cường tướng, tổ chức một chi tinh anh đội ngũ, điều tra Bồng Lai Thiên Tôn, sau đó giải quyết hết Bồng Lai Thiên Tôn. Cự nhân vương bình thản nói, Bồng Lai Thiên Tôn một người này chọn, lựa chọn phi thường tốt. Võ minh thành lập về sau, dẫn đầu thảo phạt người nào, cái này cũng không dễ lựa chọn, bây giờ Bồng Lai Thiên Tôn nhảy ra, như vậy thì lựa chọn hắn. Võ minh tinh lực, cũng không chỉ là muốn tập trung ở Bồng Lai Thiên Tôn phía trên. Lần này Bồng Lai Thiên Tôn động thủ, bốc lên chúng ta nội bộ mâu thuẫn, Thương Long bị lừa rồi, cho rằng là ta làm. Cái này 10 phần sai. Bồng Lai Thiên Tôn động thủ, là có mục đích thứ hai. Hấp dẫn chúng ta chú ý lực, vì tiên đạo dư nghiệt tranh thủ thời gian. Chúng ta muốn hai bút cùng vẽ. Thiên ngoại thiên tìm tòi lực lượng muốn tăng cường, đem cái này một số tiên đạo dư nghiệt chỗ ẩn giấu tìm ra đến, sau đó bắt đầu điều động đại quân, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, triệt để chặt đứt thượng cổ thiên tôn căn cơ. Đan Phượng thần sắc bình tĩnh, đã nhìn không ra trước đây không lâu thụ trọng thương dấu vết, nhỏ mở miệng cười nói, cái này một số thượng cổ thiên tôn lưu lại cái này một số truyền thừa, đây không phải một chuyện xấu. Chúng ta thảo phạt cái này một số thượng cổ dư nghiệt, tao ngộ đông đảo bất hủ thần binh chống cự, cái kia càng là một chuyện thật tốt. Chỉ cần chúng ta đánh tan bọn họ, liền có thể chiếm lấy cái này một số bất hủ thần binh, dù là không thể cho chúng ta sử dụng, cũng có thể trấn áp phong ấn, hoặc là trực tiếp dung, hai kiện một lần nữa chú tạo một kiện, đây cũng là chuyện thật tốt. Đã mất đi cái này một số bất hủ thần binh về sau, cái này thượng cổ thiên tôn thực lực đại giảm. Đem chuyện xấu hóa thành chuyện tốt, đây là Đan Phượng am hiểu lĩnh vực, một phen lắng nghe người, không ngừng gật đầu tán thành, tương đối tin phục Đan Phượng lý do thoái thác. Rất sự tình đơn giản, muốn là tiên đạo dư nghiệt thực lực đủ mạnh, có thể đánh tan bọn họ. Hiện tại liền không khả năng tránh né. Mà chính là tiên đạo dư nghiệt bốn phía xuất kích, một lần nữa đoạt về thiên địa quyền khống chế thời điểm. Đương nhiên cái này một loại tình huống, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, bọn họ chiếm cứ lấy thiên địa đại bộ phận địa bàn, muốn là thực lực ở vào yếu thế, vậy thì thật là trái ngược lẽ thường, phá hủy tam quan sự tình. Bởi vì cái này đã mất đi logic. Đan Phượng lời nói nhất chuyển, như là cự nhân vương một dạng, bắt đầu hỗn tạp tư tài liệu, Đan Phượng cũng là như thế, trực tiếp mở miệng nói, lần này Long tộc tổn thất không nhỏ. Nhưng đây không phải một chuyện xấu. Bởi vậy có thể nhìn ra, tiên đạo dư nghiệt đối với chúng ta coi trọng. Tiên đạo dư nghiệt càng là coi trọng, càng nói rõ kiên kỵ chúng ta, chứng minh thực lực bọn hắn yếu tại chúng ta. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, nhất định có thể diệt trừ cái này một số thượng của tiên đạo dư nghiệt. Long tộc tổn thất, thì theo cái này một số thượng của tiên đạo dư nghiệt phía trên tìm kiếm. Ta cũng chống đỡ diệt trừ Bồng Lai Thiên Tôn, đối với Long tộc là một chuyện tốt. Vì Long tộc tiêu trừ tai họa ngầm, đây cũng là chúng ta lẫn nhau hỗ trợ bắt đầu. Trúc Long trầm mặc không nói một lời, mặc cho mọi người mở miệng kể ra. Lần này Long tộc tổn thất quá lớn, Minh Long đã chính thức tử vong, Lôi Long tử vong một lần, Thương Long tử vong một lần. Thần ma cũng đã chết 4-5 vị, hơn nữa còn có thần ma mất tích, đây là cao đoan về mặt chiến lực mặt, còn lại Trấn Hải Châu toàn bộ mất đi. Tính toán ra, thật sự là quá kinh người. Lần trước Đông Hải chi chiến, Long tộc chỉ là đã thương nguyên khí, như vậy lần này cũng là tiêu hao nguyên khí. Nghiêm ngặt tính toán lên, Long tộc tổn thất đã vượt ra khỏi Thương tộc. Thương tộc mới chết không Thương Nguyên Đồng cùng Thương Nguyên Sơ hai tôn tiên thiên thần ma, bàn đào viên là trọng yếu, có thể đó cũng là khô héo, giá trị đã trên diện rộng giảm xuống. Trúc Long trong nội tâm sinh ra may mắn, cũng may mắn là Thương tộc cũng rất khốc liệt, cho nên Long tộc hiện tại còn không phải hạng chót. Thập bát trọng địa ngục cùng sinh tử bộ sự tình, chỉ cần Long tộc không nói, chiếm lấy người cũng không nói, ngoại nhân căn bản không biết, trên lý luận Thương tộc vẫn là hạng chót. Chỉ cần ta không nói, ta liền không có tổn thất. Long tộc cam nguyện đảm đương rùa đen, hiện nay là tùy ý gió táp mưa sa, ta liền đem đầu co lên đến cái gì cũng mặc kệ. Tương Thủy thần nữ ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn lấy không ngừng phát biểu mọi người, nhân tộc thúc đẩy sự tình, đã định xuống. Mặc dù không có trực tiếp đối Long hậu hạ thủ, nhưng làm các tộc chú ý lực tập trung đến Long hậu nơi này, cái này cũng đã đủ rồi. Chỉ cần võ đạo không nội đấu, bắt đầu coi trọng tiên đạo dư nghiệt, tương lai cục thế tại trong phạm vi khống chế. Đơn giản định ra sự tình, chi tiết phương diện muốn các tộc đại biểu nói chuyện, bây giờ cái này một cái trường hợp không thích hợp, cho nên tại một lúc lâu sau, mọi người đã lựa chọn ào ào rời đi. Bây giờ đem chịu tội, đều giao cho Bồng Lai Thiên Tôn, liền Hồ Mang nhất tộc động thủ, đều không phải là đại sự. Dù sao Hồ Mang nhất tộc, thời khắc sống còn cũng là trợ giúp Long tộc. Trúc Long nhìn lấy biến mất bất hủ thần binh, trong nội tâm đề phòng tiêu tán hơn phân nữa. Một bên Nguyên Thủy Long nữ thở dài một hơi, không cam lòng nói, Bắc Hải Hải Nhãn cứ như vậy giao phó cho nhân tộc rồi. Bây giờ vạn tộc tề tụ, chúng ta liền xem như không chơi xấu, cũng là có thể trì hoãn thời gian, lặp đi lặp lại trì hoãn cái mấy ngàn năm, đợi đến bất hủ thời đại mở ra lại nói. Muốn là nhân tộc xuống dốc, Bắc Hải Hải Nhãn thì không cần giao phó cho nhân tộc. Ta lúc ấy là bởi vì Thương Long bệ hạ bị gặp nguy cơ, bất đắc dĩ mới làm ra lựa chọn, căn bản không phải thực tình muốn đem Bắc Hải Hải Nhãn giao phó cho nhân tộc. Hoàng Long an ủi nói, giao phó Bắc Hải Hải Nhãn, không chỉ là một mình ngươi chủ ý. Đây cũng là ta chủ trương, lúc ấy tình huống nguy cấp, cần nhân tộc xuất thủ. Nếu là có sai, ta nguyện ý gánh chịu. Trúc Long lắc đầu nói, trong lúc nguy cấp, làm sao có thể do ngoài ý muốn vật. Nhân tộc muốn Bắc Hải Hải Nhãn, như vậy thì cho bọn hắn. Thương Long bệ hạ đáp ứng vũ tộc cùng linh tộc còn có thương tộc đồ vật, cũng toàn bộ đều cho bọn hắn, cái này không thể có bất kỳ từ chối. Tộc ta hiện tại không chịu nổi rung chuyển, nhất là nhân tộc chỗ đó, chúng ta cần nhân tộc che chở. Trúc Long trầm mặt một hồi, mới lại mở miệng nói, muốn là chúng ta không cho nhân tộc Bắc Hải Hải Nhãn, nhân tộc lại để cho Đậu Trường Sinh đến Đông Hải làm sao bây giờ? Lần này chết Minh Long, lần tiếp theo muốn chết người nào? Nguyên Thủy Long nữ không cam tâm nói, Đậu Trường Sinh tình huống đặc thù, chúng ta có thể. Không giống nhau Uyên Thủy Long nữ nói xong, Trúc Long trực tiếp phủ quyết nói, đây chính là tai tinh, khởi nguồn của họa loạn. Thương Long bệ hạ cũng là thua ở trong tay hắn, cho rằng Đậu Trường Sinh có thể khống chế không nổi cũng có thể dùng Đậu Trường Sinh đảo loạn nhân tộc. Có thể cái này là sai lầm. Phương pháp chính xác là không để ý Đậu Trường Sinh. Thiếu cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc. Ta cũng không tin, gặp mặt liền đi, biết hắn đến ta liền chạy, Đậu Trường Sinh còn có thể hố chết ta. Chương 972, ta đại diễn sợ chết sao? Ta chỉ là ưa thích dưỡng bàn đào thụ. Không gian đặc thù. Thập bát trọng địa ngục sừng sững, giống như vĩnh hằng đồng dạng. Chỗ này không gian đặc thù, nương theo lấy thập bát trọng địa ngục lâu dài dừng lại, mắt trần có thể thấy biến hóa đã phát sinh. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, chỗ này không gian bên trong gào thét mà lên âm phong. Âm phong băng lãnh thấu xương, muốn là người bình thường ở đây, trong khoảnh khắc liền có thể huyết nhục cứng ngắc, sau đó cũng là mất đi tất cả sinh cơ, sau cùng chết thảm ở âm phong bên trong. Cái này âm phong phẩm cấp cực cao, cho dù là đồng dạng võ giả, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có trung tam phẩm võ giả, mới có lấy sức tự vệ, nhưng cũng vô pháp lâu dài dừng lại, muốn là tại âm phong bên trong thời gian lâu, cũng sẽ bị âm phong thổi tan tất cả sinh cơ. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, đây chỉ là bắt đầu. Thập bát trọng địa ngục ngay tại đối cái này một phương không gian ăn mòn, cải tạo cái này một phương không gian. Chính mình không cách nào thích ứng hoàn cảnh, như vậy thì để hoàn cảnh thích hợp bản thân, đây chính là thập bát trọng địa ngục, vô cùng bá đạo tồn tại. Thập bát trọng địa ngục cất giữ tại chỗ này, vô cùng không thích hợp, nơi này đã định trước chỉ là ngắn ngủi trạm trung chuyển. Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía một bên Vạn Pháp đạo nhân. Nếu bàn về đối với võ học công pháp nghiên cứu, Vạn Pháp đạo nhân mới là phương diện này tông sư. Lần này Vạn Pháp đạo nhân đến đây, cũng là bị Đậu Trường Sinh mời tới, nhân cảnh đám người kia, không thích chính mình trở về, có thể đối tại yêu cầu của mình, ngược lại là toàn bộ đều thỏa mãn. Đậu Trường Sinh đối với thập bát trọng địa ngục sử dụng, trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách, có thể thứ này đoạt thu hồi lại, nếu là không dùng, thật là đáng tiếc. Đối với thập bát trọng địa ngục sử dụng, Đậu Trường Sinh dừng lại tại trọng kiến địa phủ, hoặc là xem như trọng lập U Minh giới một bộ phận. Đây đều là vô cùng đơn giản phương pháp sử dụng, thật sự là cấp quá thấp. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới, nhìn lấy Đậu Trường Sinh bóng lưng, trong ánh mắt hiện ra tinh quang. Làm một tên hợp cách đậu thổi, lần này Thiên Cơ lão nhân tự nhiên muốn thổi bạo. Quá lợi hại. Long tộc cũng là đương đại đại tộc, bởi vì là viễn cổ bá chủ, thực lực chân chính vượt quá tưởng tượng. Chủng tộc như vậy, đối với cá nhân mà nói, cái kia là nhân vật hết sức khủng bố, căn bản nhìn không thấy hy vọng chiến thắng. Như lúc trước Đại Chu, đối Trần Diệt Chu áp bách. Có thể Long tộc cường đại xung quanh hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng chính là như vậy thực lực kinh khủng Long tộc, đi qua đậu trường sinh Long tộc hành trình sau. Tuần tự hao tổn xuống thực lực, đủ để đối một cái đại tộc khai chiến, huyết liều một lần. Không, là liều mạng về sau, cũng sẽ không có này tổn thất. Chỉ là đậu trường sinh lợi hại thì lợi hại, rất dễ dàng mất khống chế, để sự kiện không ngừng thăng cấp. Như lần này Đông Hải chi chiến, sau cùng cứ thế mà để bất hủ thần binh tới một trận đại tập hợp. Cái này sơ sót một cái, cũng là vạn tộc đại chiến. Thiên Cơ lão nhân từng bước một đi tới, đứng ở đậu trường sinh bên cạnh, ra hiệu lấy đậu trường sinh theo tới. Thiên Cơ lão nhân không có trực tiếp mở miệng, bởi vì nội dung nói chuyện rất mẫn cảm, không phải không tín nhiệm vạn pháp đạo nhân, mà chính là thiếu một người, liền thiếu đi khuếch tán mạo hiểm. Một mực rời đi thập bát trọng địa ngục ngay phía trước, Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy một viên trấn hải châu xuất hiện, lúc này mới yên tâm mở miệng nói, bàn đào thụ xử lý như thế nào. Lần này Thiên Cơ lão nhân đi thẳng vào vấn đề, đây cũng là Thiên Cơ lão nhân tới đây chủ yếu duyên cớ. Sự tình khác tự vô mệnh có thể thay xử lý, nhưng bàn đào thụ không được, cái này thật sự là quá trọng yếu. Đậu Trường Sinh đem sau khi tự hỏi kết quả nói ra, bàn đào thụ ta dự định trồng trọt tại Huỳnh Hoạch trong thần cung, trở thành trấn áp đạo trường chí bảo. Đậu Trường Sinh lại tăng thêm một câu nói, bất hủ linh căn bàn đào thụ lần này xuất hiện, như vậy đại biểu cho còn lại bàn đào thụ không cách nào tồn tại. Đây có phải hay không có ảnh hưởng? Lần trước Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc còn có Thất Tình tộc công phá bàn đào viên, thế nhưng là đem bàn đào viên bên trong bàn đào thụ mang đi ra ngoài, bây giờ bàn đào thụ đã tại thiên địa bên trong tràn lan, thập đại chủng tộc toàn bộ đều có, nếu là có tâm, một số tiểu tộc đều có thể thu hoạch được. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói, phương diện này không cần lo lắng, cũng không cần thu liễm bất hủ linh căn bàn đào thụ lực lượng. Lần trước tự Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc cái kia lấy được bàn đào thụ, ta đều đã toàn bộ giá cao bán đi. Đậu Trường Sinh nhìn thật sâu liếc một chút Thiên Cơ lão nhân, trách không được tự vô mệnh luôn hô Thiên Cơ lão quỷ, cái này chân quỷ a. Cũng sớm đã hiểu rõ hết thảy, biết đến từ thương tộc bàn đào thụ, căn bản thì nuôi không sống, cho nên đều xử lý xong. Thiên Cơ lão nhân hiểu được, còn lại các tộc không biết, cái này một cái tin tức kém, liền để Thiên Cơ lão nhân kiếm lấy kết xù thù lao. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, đến đón lấy đem bất hủ linh căn bàn đào thụ gieo xuống đến về sau, liền muốn cướp đoạt còn lại bàn đào thụ bản nguyên. Thiên Cơ lão nhân lời nói đến đây, không khỏi dừng lại một hai. Bởi vì Thiên Cơ lão nhân trong nội tâm, nổi lên một cái đến bây giờ không nghĩ minh bạch vấn đề. Thượng cổ thời kỳ bất hủ linh căn bàn đào thụ đã phá toái, cái này mới tạo thành bàn đào thụ bản nguyên tứ tán, xuất hiện đông đảo bàn đào thụ. Theo đạo lý đến nói, cái này một số bàn đào thụ đều không có tử vong, bất hủ linh căn bàn đào thụ là không thể nào xuất hiện. Không tiếc tầng thứ quá cao, làm sao có thể cho phép còn lại tiên thiên linh căn bàn đào thụ tồn tại. Cho nên đây là phi thường mâu thuẫn sự tình. Bình thường mà nói, là đông đảo bàn đào thụ không ngừng chiến đấu, thu nạp còn lại bản nguyên, sau cùng mới có thể tấn thăng bất hủ. Cái này liền như là nhất thống thiên hạ một dạng, sang bằng còn lại quần hùng, chiếm cứ địa bàn của bọn hắn, mới có thể đại nhất thống, tứ hải quy nhất. Nhưng bây giờ đang ở vào thiên hạ hỗn loạn lúc. Thiên Cơ lão nhân hơi hơi spanin, sau đó mới có rất tốt giải thích. Đột nhiên xuất hiện một cái đại nhất thống vương triều, sau đó bắt đầu thôn vệ cái này hỗn loạn vương triều. Cái này một lời giải thích rất đúng, cũng không hủ bàn đào thụ thì gốc cây này, làm sao xuất hiện còn lại bất hủ bàn đào thụ. Đây mới là Thiên Cơ lão nhân nghi hoặc, không nghĩ ra địa phương. Căn bản không có dự liệu được, trong thiên hạ thật xuất hiện cây thứ hai bất hủ bàn đào thụ. Thiên Cơ lão nhân tạm ngừng một hồi, mới tiếp tục mở miệng nói, thu liễm còn lại bản nguyên chi lực, khôi phục thượng cổ bất hủ linh căn bàn đào thụ phong thái. Đối với điểm này, trong tộc là ủng hộ. Có thể vận dụng hư linh thổ, bồi dưỡng bất hủ linh căn bàn đào thụ linh tính. Cái này hư linh thổ tên không tốt, nhưng lai lịch không nhỏ, ngươi cũng biết ngũ hành tộc chính là lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vì danh. Hư linh thổ chính là thổ linh nhất tộc thánh vật một trong. Chính là thổ linh nhất tộc lấy đặc thù bí pháp, lấy đại địa chi linh, phụ trợ thiên phú thần thông mới có thể ngưng tụ một loại tiên thổ. Hiệu quả chính là tụ linh, dưỡng mộc. Nhất là cái này hư linh thổ, có thể thôn phệ hư không linh cơ, đây mới là hiếm có nhất. Bất hủ linh căn bàn đào thụ gieo xuống đến, cái này sẽ là phun ra nuốt vào linh cơ nhà giàu, không biết phải dùng bao nhiêu linh cơ, mới có thể đem bất hủ linh căn bàn đào thụ cho ăn no. Hư linh thổ vô cùng thích hợp, lại sử dụng nghịch thủy nhất tộc thánh vật Tam Quan Thần Thủy. Bất hủ linh căn bàn đào thụ trồng trọt, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên Cơ lão nhân đến tận đây ngậm miệng không nói, đến đón lấy cũng là bàn đào vấn đề phân phối, cái này một đề tài vô cùng mẫn cảm, muốn là từ Thiên Cơ lão nhân nói ra, ảnh hưởng vô cùng không tốt, dù sao đây là Đậu Trường Sinh bảo vật. Thiên Cơ lão nhân không có xử lý quyền, dễ dàng gây nên Đậu Trường Sinh hiểu lầm. Đậu Trường Sinh ngược lại là rất bên trên nói, trực tiếp mở miệng nói, bàn đào thụ sản xuất, ta sẽ ưu tiên bán cho trong tộc. Buôn bán, mà không phải tặng không. Nhưng dù là như thế, Thiên Cơ lão nhân trong lòng cũng là thở dài một hơi. Muốn là những người khác, hoàn thành cái này một cái quá trình, bất quá là mấy câu sự tình, nhưng trước mắt là Đậu Trường Sinh, thích vô cùng làm ra yêu thiêu thân đến, không đến cuối cùng một khắc, Thiên Cơ lão nhân căn bản không yên lòng. Thiên Cơ lão nhân đối với buôn bán hai chữ, căn bản không nhìn rơi mất, bởi vì đến đón lấy nói giá cả, đó là Thanh Đế sự tình. Lấy Thanh Đế cái kia móc tính cách, làm sao có thể sẽ xuất tiền. Nhất định sẽ tìm kiếm những phương pháp khác, đem tiền tài tiết kiệm tới. Thiên Cơ lão nhân một chút suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến một loại biện pháp, bây giờ bọn họ là người ngoài, tự nhiên là cần muốn mua bàn đào, mới có thể đi kéo dài tuổi thọ, nhưng muốn là trở thành Đậu Trường Sinh chính mình người đâu. Cái này chẳng phải là thì không cần quan tâm, đến lúc đó là Đậu Trường Sinh vì bọn họ quan tâm. Đáng tiếc đại diễn số tuổi thọ tăng trưởng, không phải vậy hoàn toàn có thể cho đại diễn trở thành Đậu Trường Sinh môn khách. Thiên Cơ lão nhân cũng chính là suy nghĩ một chút, cũng không dám làm như thế. Đại diễn địa vị hôm nay tại thấp, cũng là Hồng Vũ đệ tử, đời trước nhân tộc lĩnh tụ. Loại này an bài, đến cùng không tốt lắm. Thiên Cơ lão nhân mới phủ quyết, nhưng không gian ba động phù hiện lên, giống như mặt hồ một dạng, nhấc lên một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, một bóng người đã đi tới không gian bên trong. Có thể biết chỗ này không gian người, cho dù là tại nhân tộc nội bộ, đây cũng là lác đác không có mấy. Cho dù là vạn pháp đạo nhân, cũng là đi vào sau mới hiểu được. Đậu Trường Sinh hướng về người tới nhìn qua, đã nhận ra người đến thân phận, chính là nhìn thấy qua mấy lần đại diễn. Đại diễn biết được chỗ này không gian, biết thập bát trọng địa ngục sự tình, cái này không có có chỗ kỳ quái gì, đến cùng là đời trước nhân tộc lĩnh tụ. Thập bát trọng địa ngục còn không có trọng yếu đến, phải ẩn giấu người đời trước tộc chi chủ cấp độ. Đại diễn đi vào về sau, ánh mắt không ngừng liếc nhìn, rất nhanh liền đã xác định Đậu Trường Sinh phương vị, sải bước hướng về Đậu Trường Sinh đi tới, đến mức bên cạnh vị kia trắng như tuyết lông mày lông tung bay bóng người, tự động bị đại diễn cho không thèm đếm xỉa đến. Đại diễn đi vào về sau, cũng biết song phương không có gì giao tình, cho nên đi thẳng vào vấn đề nói, bàn đào thụ cực kỳ trọng yếu, thái sư chính khiếm khuyết một vị thủ hộ giả. Ta tự đề cử mình, nguyện ý đảm đương cái này một cái chức vị. Thù lao nhìn lấy cho là được, con người của ta không màng danh lợi, liền nhân tộc chi chủ đều không để trong lòng. Nhìn lấy tiên tề kiệt xuất, thì đem nhân tộc chi chủ nhường cho hắn. Đây chính là lời nói nghệ thuật, tràn ngập vô cùng vô tận ma lực, Đậu Trường Sinh không phải người trong cuộc, đi qua đại diễn kiểu nói này, phát hiện còn thật có sức thuyết phục. Muốn là đại diễn để ý quyền thế, bây giờ đã sớm mưu đồ phục hồi, cũng không có khả năng cùng tiên tề ở chung vui vẻ như vậy. Tiên tề cảm nhận được uy hiếp, cho dù là không giết đại diễn, cũng sẽ hạn chế đại diễn hoạt động, sẽ không tùy ý đại diễn bên ngoài như thế lãng. Một bên Thiên Cơ lão nhân, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Vốn cho rằng đại diễn cũng là một vị muốn mặt người, không nghĩ tới hôm nay vì bàn đào, sẽ trực tiếp bỏ mặt mũi. Đại diễn tiếp tục cam đoan nói, có ta ở đây, không người có thể trộm lấy bàn đào. Liền xem như nhân tộc muốn, vậy cũng không được. Ta chỉ nhận thái sư một người. Lời nói này Đậu Trường Sinh tim đập thình thịch, bất hủ linh căn bàn đào thụ gieo xuống đến đơn giản, có thể lại nghĩ cấy ghép thì khó khăn, nhất là chính mình lâu dài bên ngoài, không thể một mực trông coi, bất hủ linh căn bàn đào thụ ra một ít chuyện, đây không phải là rất dễ dàng à. Không cần nói nhân tộc bảo hộ, Đậu Trường Sinh sợ thì là nhân tộc ra tay. Hôm nay hái hai cái lá cây, ngày mai lại hái vài miếng, này làm sao nhìn ra. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý chút tổn thất này, nhưng câu nói kia nói thế nào, ta không cho, ngươi không thể đoạt. Đại diễn thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, ta đường đường một tôn chí cường giả, đời trước nhân tộc lĩnh tụ. Khẳng định là không thể nào lừa gạt thái sư, ta gánh không nổi người này. Thái sư hoàn toàn có thể tin tưởng ta thủ hộ bất hủ linh căn bàn đào thụ, cũng không phải ham bàn đào thụ phía dưới linh cơ nồng đậm, sinh cơ tràn đầy, hoặc là tới trước, thu hoạch được bàn đào kéo dài tuổi thọ. Con người của ta, chỉ là ưa thích dưỡng một số hoa hoa thảo thảo. Bàn đào thụ là cao quý bất hủ linh căn, đây là ta gặp được phẩm cấp cao nhất, thấy cái mình thích là thèm thật sự là không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Thiên Cơ lão nhân tê. Người vô sĩ lên, thiên hạ vô địch. Đại diễn người nào, những người trẻ tuổi khác không rõ ràng, có thể Thiên Cơ lão nhân làm sao lại chưa quen thuộc. Dưỡng hoa hoa thảo thảo, cái kia nói Bích Thần Nguyên Quân đi. Cùng đại diễn có cái lông quan hệ. Đại diễn ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, ý tứ hết sức rõ ràng, mau nói hai câu lời hữu ích. Thiên Cơ lão nhân lĩnh ngộ đại diễn ánh mắt ý tứ về sau, trong lòng thở dài một hơi, mới mở miệng nói, đại diễn tiền bối nhân phẩm cao khiết, không mộ danh lợi, là đáng giá tín nhiệm. Đem bàn đào thụ giao cho đại diễn tiền bối, đây là một chút vấn đề không có. Thiên Cơ lão nhân truyền âm nói, đại diện đảm lượng từ trước đến nay không lớn, bằng vào uy danh của ngươi, lần này có can đảm chủ động đến nhà, cũng đã là đời này làm to gan nhất sự tình. Cho nên không cần lo lắng đại diện biển thủ, đến mức những người khác uy hiếp, cái kia cũng có thể xem nhẹ. Hắn là người đời trước tộc chi chủ, không người nào dám đối với hắn bất kính. Cho nên đại diện không sợ tiên tề, không sợ thanh đế, liền sợ thái sư a. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên im miệng, còn lại câu nói tiếp theo cũng không nói đến. Thái sư là thật dám động đao, chém chết hắn đại diễn. Đại diễn há có thể không sợ. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, đối tại Thiên Cơ lão nhân lời nói rất không thích, nhưng trong đó ý tứ cũng minh bạch, đại diễn là không dám lừa dối chính mình. Có dạng này một người thủ hộ bàn đào thụ, trên cơ bản ngăn cản sạch nguy hiểm. Người ta đồ điểm bàn đào thụ linh khí cùng sinh cơ, nhiều nhất dưới tàn cây ngửi một cái vị, coi như thuê mướn một tôn chí cường giả thù lao, cái này tuyệt không quá phận. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng, liền muốn đồng ý thời điểm. Nơi xa một thanh âm đột nhiên vang lên nói, chậm đã. Đại diễn người này, tham sống sợ chết, căn bản không thích hợp. Tiền tài động nhân tâm, nhưng kém xa thọ mệnh tới lợi hại. Có người bí quá hóa liều, đại diễn sợ hãi làm sao bây giờ, cái này chẳng phải là để thái sư tổn thất nặng nề. Cho nên cái này người trông coi vị trí, đại diễn nắm chắc không được. Để cho ta tới. Đại diễn nhìn lấy người tới quát lớn nói, thiên sát ngươi đến xem náo nhiệt gì? Ngươi có năng lực gì? Thiên sát thượng nhân đập động lên lồng ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta thiên sát môn chính là thánh đạo tông môn. Thái sư chính là thánh đế. Còn có ta so với ngươi còn mạnh hơn địa phương, ta chỉ còn lại cái mạng này. Thánh đế môn hạ, chẳng sợ hãi. Chương 973, bàn đào thật là đồ tốt. Khí dốc hết ra lạnh. Cái gì thời điểm liền liếm người, đều muốn như thế cuốn. Đại diễn toàn thân rét run, một cái tay duỗi ra chỉ hướng trước mắt thiên sát thượng nhân, một hơi kém một chút không có lên đến, sinh sinh nín chết. Trung rẫy cánh tay, tượng trưng cho giờ phút này đại diễn trong lòng tức giận. Vô sĩ. Thật sự là vô sĩ cùng cực. Muốn là nhớ đến không tệ, lúc trước ân sư Hồng Vũ thoái vị về sau, vị thứ nhất đứng ra, chủ động giúp đỡ chính mình thượng vị, cũng là trước mắt vị này thiên sát thượng nhân. Lúc trước cái kia một phen, còn nói bên tai. Không nghĩ tới hôm nay có can đảm chỉ trích chính mình, vậy mà cũng là vị này thiên sát thượng nhân. Đại diễn ánh mắt di động, nhìn về phía một bên Thiên Cơ lão nhân, cứ việc không nói một lời, có thể trong ánh mắt biểu đạt ý tứ hết sức rõ ràng, lão già này làm sao còn sống. Bình thường mà nói thiên sát thượng nhân cần phải đã chết đi, vị này cũng không phải là chí cường giả. Ma đạo nhất mạch gần mấy đời tiên thiên thần ma, nhân số cùng chính đạo tiên thiên thần ma chênh lệch không phải quá lớn, nhưng chính đạo chất lượng càng tốt, phương diện này là ma đạo ở vào hạ phong, chính đạo cùng ma đạo tổng thể mà nói, thực lực sai biệt không phải như vậy quá lớn. Ngày xưa đã từng có ma đạo đang thịnh, cường thế đè qua chính đạo thời điểm. Thiên sát thượng nhân cũng là Hồng Vũ thời đại tiên thiên thần ma, đối với đương đại mà nói, đây coi như là ma đạo cự nghiệp, chân chính nhiều năm lão ma. Thiên Cơ lão nhân không thể không nhắc nhở nói, thiên sát tiền bối năm đó ngủ say tại Nhân Hoàng Miếu, chính là tiên tề bệ hạ ủng hộ. Thảo. Đại diễn trong lòng cái này chán ngán. Ngày xưa thiên sát thượng nhân bế tử quan, lưu lại một phong tuyệt bút thư tín, tại đại diễn trong lòng đã là số tuổi thọ đã hết, tọa hóa tại mật thất. Tuyệt đối không ngờ rằng thiên sát thượng nhân lão già này, vậy mà đã sớm cùng tiên tề thông đồng ở cùng nhau. Bây giờ nhìn gặp thiên sát thượng nhân về sau, đại diễn một suy nghĩ cái gì đều hiểu. Thiên sát thượng nhân lấy chính mình làm thẻ đánh bạc, sau đó đổi lấy tiên tề chống đỡ ngủ say Nhân Hoàng Miếu. Lúc trước tiên tề giả tâm bừng bừng, hùng tâm vạn trượng, một lòng muốn kéo chính mình xuống ngựa, thiên sát thượng nhân cường đại như vậy chân quân chiến lực, tự nhiên là tiên tề phải giải quyết. An bài thiên sát thượng nhân đi Nhân Hoàng Miếu bên trong ngủ say, cứ việc ngoại lệ một chút, nhưng chỉ cần không đi hạch tâm khu vực, tại khu vực biên giới lăn lộn một vị trí, chính mình không có năng lực làm đến, nhưng tiên tề lại là có thể. Thiên sát thượng nhân cùng tiên tề là cả hai cùng có lợi. Một cái thu được kéo dài tuổi thọ cơ hội, một cái giải quyết hết ủng hộ của mình người. Đại diễn trợn mắt tròn xoe, nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, tiểu quỷ này không chính cống, chính mình một điểm cảm giác đều không có, tám thành là hắn một tay an bài không nói, còn cố ý che lấp Thiên Cơ, che đậy linh giác của chính mình. Thiên Cơ lão nhân lại mở miệng nói, việc này ta là dự định nói cho ngươi, chỉ là thiên sát tiền bối muốn cho ngươi kinh hỉ, dự định tự mình cùng ngươi nói. Thiên Cơ lão nhân đùng đẩy trách nhiệm, nhưng một bên thiên sát thượng nhân vẫn chưa có bất kỳ từ chối, trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc lên nói, không tệ. Ta là dự định làm ngươi gánh không được, đi vào Nhân Hoàng Miếu bên trong ngủ say, đến lúc đó ta cũng muốn khôi phục. Cứ việc tại thời gian giới bên trong, nhưng ta đến cùng không bằng ngươi loại này lấy được đãi ngộ cao, không cách nào nấu quá nhiều thời gian. Sau cùng dự định tại thời gian giới bên trong gặp nhau, gặp một lần cuối. Thiên sát thượng nhân thần sắc nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt nói, ta phen này lựa chọn, không phải là vì mình mạng sống, mà chính là biết ngươi là cái gì bản tính. Ngươi thiên phú trác tuyệt, nhưng si mê với thiên cơ thuật số, đến mức chiến lực có hạn, cho dù là có Hồng Vũ bệ hạ phúc phận, có thể ngươi nhiều nhất chỉ là một vị gìn giữ cái đã có chi quân. Muốn là thiên hạ thái bình, ngươi cũng coi là hợp cách. Nhưng hậu bối quá mạnh, muốn là ngươi hòa bình thoái vị, như vậy còn có thể như trước mắt một dạng an độ lúc tuổi già. Muốn là ham quyền thế, cường ngạnh đến cùng, sau cùng tuy nhiên không chết được, thế nhưng khó thoát cảnh già thê lương. Vì đúng lên Hồng Vũ bệ hạ, cũng vì nhân tộc tương lai. Ta không thể không mang tiếng xấu, chịu nhục, trốn. Đại diễn run rẩy run run, giống như một tên gần đất xa trời lão giả, lung lay sắp đổ, dường như sau một khắc liền muốn ngã nhào trên đất, không, là một mệnh ô hô. Trong thiên hạ lại có này vô liêm sỉ người. Mấy lời nói này thuần túy là cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng là phản bội ngươi, sau cùng vậy mà đến phía trên một câu, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi. Thiên sát thượng nhân tiếp tục nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, thân nhẹ thể kiện, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, có thể sống thêm không ít năm. Cái này còn không đều là bởi vì ta lựa chọn ban đầu, ngươi mới có thể có hôm nay. Có thể ngươi đại diễn vậy mà không biết nhân tâm tốt, vậy mà đối ta có oán trách. Ta vừa nghĩ tới qua nhiều năm như vậy chịu nhục, cũng cảm giác trong lòng biệt khuất, ta là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ngươi cái này bạch nhãn lang. Đại diễn đánh gãy thiên sát thượng nhân lời nói, lãnh đạm mở miệng nói, ta xem như đã nhìn ra. Ngươi là bị thanh đế đuổi ra ngoài a. Thiên sát thượng nhân lời nói một trận, thanh âm trong nháy mắt biến mất, một câu nói kia, thật nói đúng. Đại diễn không có để ý thiên sát thượng nhân, tiếp tục mở miệng nói, thanh đế thật sự là giỏi tính toán, bắt ngươi tìm tòi trước khi hành động. Người này, còn thật chọn đúng rồi. Ngươi vô liêm sỉ như vậy người, khẳng định là có thể chiếm được thái sư niềm vui. Sau đó thúc nhờ vào đó thu hoạch được bàn đào, kéo dài tuổi thọ của mình, dạng này lưu không cần phí tổn bất kỳ đại giới. Đại diễn cắn trọng bàn đào hai chữ, ngay tại nhờ vào đó nhắc nhở lấy đậu trường sinh, cái này thiên sát thượng nhân mục đích không thuần, tâm địa gian dảo thật sự là nhiều lắm, kém xa chính mình thuần túy. Thiên sát thượng nhân cái này một cái tên, bắt đầu nghe tương đối quen thuộc, hậu kỳ khi nghe thấy thiên sát môn lúc. Đậu trường sinh thì kịp phản ứng, thiên sát môn chính là bát đại bàn môn một trong, chính là cùng vạn độc môn còn có huyết thần cung chờ một chút, đều là ma đạo tông môn. Cửu đại thượng tông, bát đại bàn môn. Cái này cửu đại thượng tông bên trong, ma đạo tông môn ở vào yếu thế, nhưng ma đạo một mực cùng chính đạo tịnh xưng tại thế, tự nhiên là bởi vì tại bát đại bàn môn bên trong, ma đạo ngược lại chiếm ưu, chính đạo là yếu thế. Hai người này tổng hợp một chút, thực lực thì không kém lắm. Bát đại bàn môn không vào chính tông, thực lực trên cơ bản là thuộc về có thần binh, hoặc là có thần ma, hai người có một dạng. Không giống như là cửu đại thượng tông, có thần binh lại có thần ma. Lấy bây giờ góc độ đến xem, bát đại bàn môn bên trong tàng long ngọa hổ, vạn độc môn cũng không yếu tại cửu đại thượng tông, cái này thiên sát môn cũng như thế. Nhìn qua tình huống không đúng, nhưng ở đậu trường sinh xem ra rất bình thường. Bởi vì chính mình đối thiên sát môn nhận biết, đó là theo phàm tục góc độ đến xem, người ta lão tổ tông trốn ở thời gian giới nhờ vào đó kéo dài tuổi thọ, cứ thế mà còn sống, cái này không có bị tính toán tại bình thường chiến lực bên trong, đây là chuyện rất bình thường. Qua nhiều năm như thế, đậu trường sinh đã thành thói quen. Một phương này nhân tộc luôn yêu thích lưu lại thủ đoạn. Ngươi không nghiền ép một chút bọn họ, vĩnh viễn không biết lá bài tẩy của bọn hắn có bao nhiêu. Đậu trường sinh ánh mắt di động, không ngừng nhìn lấy đại diễn cùng thiên sát thượng nhân, bàn về giá trị đến, tự nhiên là đại diễn cao. Bất luận là địa vị, vẫn là bản sự, đại diễn làm qua nhân tộc chi chủ, lại tinh thông thiên cơ thuật số, cái này có thể so sánh tầm thường tiên thiên thần ma trân quý nhiều, dù sao đại diễn vị này chí cường giả, không lấy chiến lực tăng trưởng, thực lực nước một chút, có thể đến cùng là chí cường giả a. Mà thiên sát thượng nhân chỉ là một tôn cường đại chân quân, bây giờ trong tay thần binh, đều không ở trong tay, đã bắt đầu truyền thừa tiếp, đây là chuyện tất nhiên, bất quá đến cùng không tử vong, còn chưa có xuất hiện đời sau chủ nhân tình huống. Phương diện này ảnh hưởng không lớn, chỉ là bởi vì tuổi già sức yếu, chiến lực muốn có nhất định trượt, theo cường đại chân quân, cho tới bây giờ miễn miễn cưỡng cưỡng có chân quân, hoặc là lâu năm tiên thiên thần ma chiến lực. Phương diện này đối với những khác người là khiếm khuyết, nhưng đối với mình không phải đại sự gì. Bàn đào, cũng là ngưu bức như vậy. Đậu trường sinh trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn, dĩ nhiên không phải thiên sát thượng nhân nói chuyện êm tai, hiểu được lấy lòng người. Mà chính là thiên sát thượng nhân loại này người, có thể bồi dưỡng thành vì thành viên tổ chức. Vị này cũng không có tiền bối thần tượng bao phục, những người khác đầu nhập vào một cái hậu bối, là có một ít không thả ra, nhưng thiên sát thượng nhân không có không nói, ngược lại cam nguyện đè thấp làm tiểu. Dùng khẳng định thuận tay, đây chính là không nhỏ dụ hoặc. Đường đường một tôn tiên thiên thần ma, khôi phục một chút cũng là cường đại chân quân chiến lực, muốn là biến thành của mình, không chỉ là có một cái cường lực kẻ ủng hộ, có thể mượn lấy thiên sát thượng nhân quan hệ, bắt đầu đem ma đạo những người khác, toàn bộ đều nhất nhất biến thành của mình. Cửu U lão tổ, Kim Linh phu nhân, Khương Thất Nhật. Cái này muốn là trở thành thành viên tổ chức, lập tức thì có bốn tôn tiên thiên thần ma chống đỡ, chính mình vị này ma đế, cũng có thể làm có tư có vị. vân vân. Cái gì ma đế? Chính mình một lòng muốn lăn lộn chính đạo a. Đều bị cái này một số người cho ảnh hưởng tới, kém một chút ngộ nhập kỳ đồ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đại diễn, vị này là không thể nào xem như thành viên tổ chức, nơi nào có đem Thái Thượng Hoàng thu làm tiểu đệ đạo lý. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hồi, nhìn lấy lẫn nhau chỉ trích hai người, sau cùng trực tiếp mở miệng nói, chăm sóc Bất Hữu Bàn Đào Thụ một chuyện, chỉ là đại diễn tiền bối, đây rốt cuộc nhân thủ không đủ, muốn là ra chút chuyện, khả năng không phân thân nổi, không bằng Thiên Sát tiền bối cũng cùng một chỗ. Thiên Sát thượng nhân không chút do dự nói, được. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đại diễn cũng theo đó gật đầu, cứ việc đối này có đáng nghi, nhưng đại diễn còn không ngốc, biết không có thể lúc này cho Đậu Trường Sinh sắc mặt. Loại chuyện này chính mình cũng không thể làm Thiên Sát thượng nhân sợ là sẽ phải chết cười. Lựa chọn hai người, tự nhiên là Đậu Trường Sinh người nào cũng không muốn từ bỏ, đến mức Thiên Sát thượng nhân tới đây mục đích, Đậu Trường Sinh không nhìn thẳng rơi mất. Chỉ cần người cùng chính mình làm, khen thưởng một cái bàn đào thì thế nào? Thứ này nhân tộc sẽ không cho phép chính mình lưu truyền đến ngoại giới, chỉ là trong hội bộ tiêu hóa, đến lúc đó cũng là giao dịch. Nói tiền tổn thương cảm tình. Chính mình rất cần tiền sao? Căn bản không cần. Đậu Trường Sinh đối với cái này nhìn vô cùng nhạt, dù sao tương lai bàn đào liên tục không ngừng, một cái hai cái không phải đại sự gì. Đổi một câu mà nói, chính mình bây giờ tiên thiên thần binh, đều đã bắt đầu tràn lan. Có rất ít bảo vật giá trị được bản thân để ý, cần một số bảo vật, nhân tộc đều có thể thỏa mãn. Đương nhiên Thiên Sát thượng nhân muốn bàn đào, cái này cũng sẽ không cho không, đến đón lấy Thiên Sát thượng nhân liền cần kiền sự. Đậu Trường Lệnh Sinh không thèm để ý, thế nhưng nhớ đến thăng men, đấu gạo thù đạo lý. Đối nó quá tốt rồi, thì dễ dàng dưỡng ra bạch nhãn lan tới. Thiên Cơ lão nhân một mực trầm mặc, đương sự tình sau khi kết thúc, lúc này mới tiến lên một bước đi tới, trong nội tâm không thể không cảm thán, bàn đào sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, thậm chí là để đại diễn cùng Thiên Sát thượng nhân loại này người, cũng không khỏi động tâm, vì bàn đào bắt đầu điên cuồng. Phải biết bọn họ thế nhưng là tiên thiên thần ma, đã ở vào cái này một phương thiên địa đỉnh điểm. Nhất là đại diễn, đây chính là làm qua nhân tộc chi chủ, Thiên Sát thượng nhân cứ việc kém một chút, nhưng muốn là tại vạn tộc bài danh, đó cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm. Thiên Cơ lão nhân trong lòng cảm thán một phen, chợt liền đã cười khổ. Bởi vì vì Thiên Cơ lão nhân phát hiện, chính mình cùng đại diễn còn có Thiên Sát thượng nhân không khá hơn bao nhiêu. Lần này tới như thế cần mẫn, còn không phải là bởi vì bàn đào thụ, bằng không tự vô mệnh liền đem sự tình an bài thỏa đáng. Thiên Cơ lão nhân đi tới Đậu Trường Sinh bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói, bây giờ Bất Hủ Linh căn bàn đào thụ phía trên, trung phẩm bàn đào cùng thượng phẩm bàn đào có thể cầm ra bao nhiêu? Thiên Cơ lão nhân nói chuyện rất có mức độ, không có trực tiếp hỏi có bao nhiêu, mà chính là cầm ra bao nhiêu tới. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, thượng phẩm bàn đào trong tay thì 3 cái, có thể bên trong phẩm bàn đào trong tay không ít, có 30. Trên cơ bản cho tới nay, tiêu hao nhiều nhất là hạ phẩm bàn đào, bất quá hạ phẩm bàn đào đối với thần ma mà nói, hiệu quả cũng không phải là quá lớn. Trực tiếp bỏ qua hạ phẩm bàn đào, Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, trung phẩm bàn đào 20 cái, thượng phẩm bàn đào 1 cái. Cái này là có thể lấy ra. Đậu Trường Sinh lưu một điểm, là dự định nên cái gấp, không muốn thật đến thời khắc mấu chốt, chính mình liền bàn đào cũng không có. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân lộ ra trầm tư, trực tiếp đưa tay tháo xuống một cái trung phẩm bàn đào, sau đó thuận tay ném cho Thiên Sát thượng nhân nói, Thiên Sát tiền bối thử một chút, có hiệu quả hay không? Không có cho đại diễn, là bởi vì đại diễn dùng qua, lần trước Đậu Trường Sinh tặng cho trong tộc thượng phẩm bàn đào, là bị không ít người phân, tuy nhiên dạng này tăng trưởng thọ không nhiều, cũng sẽ có nhất định hao tổn, có thể không nghi có thể làm cho không ít người được lợi. Trước mắt vị này Thiên Sát thượng nhân, liền không có bị phân đến bàn đào, đây là chuyện rất bình thường. Đậu Trường Sinh tính ra không tệ, vị kia một mực chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân Hồng Vũ, khẳng định có lấy một phần. Thiên Sát thượng nhân ánh mắt lấp lóe, trên khuôn mặt hiện ra phát ra từ nội tâm nụ cười, cười như là Di Lặc Phật, hai tay trịnh trọng tiếp nhận, chi tiết vô cùng đúng chỗ, còn đối với Đậu Trường Sinh cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, cũng không có dối trá đẩy ra từ, trực tiếp tại đại diễn đố kỵ trong ánh mắt, cắn một cái tại bàn đào phía trên. Thiên Sát thượng nhân dùng miệng rất nhanh, một cái trung phẩm bàn đào thể tích không nhỏ, nhưng Thiên Sát thượng nhân rất nhanh liền đã ăn hết. Nhìn lấy sau cùng hộp đào, sau cùng do dự một chút, sau cùng trực tiếp một miệng nuốt vào trong bụng. Bàn đào hộp đào thứ này, sinh cơ có thể cũng không yếu. Thiên Sát thượng nhân căn bản không có ý định lãng phí, trực tiếp nuốt vào trong bụng về sau, cảm thụ được sinh mệnh chi lực, không ngừng bắt đầu lan tràn, hướng về máu thịt bên trong bắt đầu thẩm thấu, Thiên Sát thượng nhân hiện ra sảng khoái chi sắc. Đã bao nhiêu năm? Cái này một thân thể, dường như không phải là của mình một dạng. Nhất là nương theo lấy số tuổi thọ giảm bớt, sinh mệnh lực không ngừng biến mất. Thiên Sát thượng nhân có thể cảm nhận được thân thể suy yếu, trung niên thời kỳ tinh lực dồi dào, cho dù là cùng địch nhân liên tục lật huyết chiến, nhưng vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, có thể phi nước đại vạn dặm cứu trợ tộc nhân. Không biết bao nhiêu năm. Cái này một cổ suy yếu, hôm nay rốt cục giảm bớt. Thiên sát thượng nhân vui sướng mở miệng nói, số tuổi thọ tăng trưởng. Thật không hổ là bàn đào a. Chương 974, gấp thánh đế chỗ gấp mông ngựa rất. Thập bát trọng địa ngục. Gào thét âm phong không ngừng quét. Giữa thiên địa vang lên ô thanh âm ô ô, giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, vạn quỷ gào rít giận dữ. Nhưng từng tia ánh mắt, lại là không có đi nhìn giá trị vô lượng thập bát trọng địa ngục, mà chính là nhìn lấy thiên sát thượng nhân. Bàn đào cái này một loại bảo vật, ăn sau cũng là hiệu quả nhanh chóng. Nguyên bản tóc trắng xóa, trên mặt tràn ngập nếp uốn, toàn thân trên dưới khí huyết suy bại, người tương đối khô gầy, dường như huyết nhục đã biến mất, chỉ có một lớp da đính vào bộ xương phía trên. Hai gò má lõm xuống tới, nhìn qua cùng khô lâu cơ bản không khác. Dạng này tướng mạo rất khó coi, nhưng lại rất phổ biến. Một số lựa chọn kéo dài số tuổi thọ người, bọn họ tự nhiên từ bỏ rất nhiều, trong đó điển hình nhất cũng là huyết nhục. Nhờ vào đó giảm bớt tiêu hao, tranh thủ nhiều kéo dài hơi tàn một thời gian. Đây là thiên sát thượng nhân nguyên bản hình tượng, nhưng là ăn bàn đào về sau, thiên sát thượng nhân hình tượng mắt trần có thể thấy, hắn lõm đi xuống hai gò má, dường như cầm son phấn bôi lên một tầng một dạng, nổi lên hồng nhuận phơn phớt ánh sáng. Vốn là không người thân thể, cũng bắt đầu đứng thẳng. Cuộc sống giống như một con rồng lớn, bắt đầu từng khúc thẳng tắp, cái này một cái biến hóa hiệu quả vô cùng trực quan, trực tiếp để thiên sát thượng nhân thân cao, lập tức cao hơn 10 cm. Toàn thân trên dưới tràn ngập dáng vẻ già nua, đã tiêu tán hơn phân nửa. Sau cùng thiên sát thượng nhân hình tượng, cũng là hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Số tuổi thọ cái này một loại đồ vật, mắt trần có thể thấy tăng trưởng, nhưng đến cùng tăng dài bao nhiêu, cái này ngược lại không tốt phán đoán. Một bên đại diễn không có ý tứ hỏi thăm, ngón tay đã bắt đầu bốc động, hiển nhiên là chính tại đẩy tính toán ra, thiên cơ lão nhân đi thẳng vào vấn đề nói, loại này trung phẩm bàn đào tăng lên bao nhiêu số tuổi thọ. Thiên sát thượng nhân bắt đầu cẩn thận cảm thụ, chậm chậm mở miệng nói, hiện nay bàn đào hiệu quả vẫn chưa triệt để kết thúc, sinh mệnh lực chính đang không ngừng thẩm thấu toàn thân, bổ dưỡng lấy huyết nhục, còn đang không ngừng tăng trưởng số tuổi thọ, nhưng hiệu quả đã yếu bớt, kế tiếp là cần thời gian dài dằng dặc hấp thu. Hiện nay ta chỉ tăng trưởng 800 năm, nhưng đến tiếp sau bàn đào hiệu quả hấp thu hết, không sai biệt lắm còn có thể có 200 năm tả hữu đi. Thiên cơ lão nhân giật mình, không dám tin nói, 1000 năm. Cái này một con số không lớn, nhưng đáng giá rung động. Bởi vì đây chỉ là trung phẩm bàn đào, đối ứng là thần ma tầng thứ. Tiên thiên thần ma mạnh một cái đại cảnh giới, muốn là nuốt phổ thông thần ma đại đan, hiệu quả đã không tốt, tăng trưởng lác đác không có mấy, căn bản là được trả bằng mất. Mà cái này trung phẩm bàn đào, lại có 1000 năm, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Mạnh như vậy hiệu quả, đã để trung phẩm bàn đào giá trị tiêu thăng đến tiên thiên tầng thứ, đối với tiên thiên thần ma đây cũng là vô cùng bảo vật khó được. Theo đạo lý cái này mặc dù là bất hủ linh căn bàn đào thụ ngưng kết bàn đào, hiệu quả cũng sẽ không như thế cường a. Cái này muốn là thần ma ăn vào trung phẩm bàn đào, tăng trưởng cả đời 3000 năm, chẳng phải là dễ dàng, thậm chí là muốn vượt qua 3000 năm. Thiên cơ lão nhân phán đoán, cũng chính là Đậu Trường Sinh phán đoán. Đậu Trường Sinh lập tức phát hiện, cái này bàn đào thụ phía trên bàn đào hiệu quả không đúng, rõ ràng được tăng cường. Vốn là đã suy đoán, chỉ là không có chứng thực một cái khả năng, lại một lần nữa hiện lên ở Đậu Trường Sinh trong đầu. Chính mình mở bảo trương lấy được gốc cây này bất hủ linh căn bàn đào thụ, cũng không phải là một phương thế giới này gốc cây này. Nhưng bất hủ duy nhất hiệu quả, y nguyên vẫn là có tác dụng, không làm hủ linh căn bàn đào thụ xuất hiện về sau, sẽ tự động bắt đầu thu liễm giữa thiên địa bàn đào thụ bản nguyên lực lượng, đây cũng là dẫn đến thương tộc bàn đào viên khô héo nguyên nhân. Mà cái này một số bàn đào thụ bản nguyên, ngay tại tăng cường lấy bất hủ linh căn bàn đào thụ bản nguyên. Đợi đến bất hủ linh căn bàn đào thụ thôn phệ một phương thế giới này bàn đào thụ, hắn bản nguyên đem về bạo tăng gấp đôi. Đây là chí ít. Bởi vì ai cũng không biết, đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì kỳ tích. Sẽ hay không đánh vỡ một cái giới hạn, lại thu hoạch được thiên địa bản nguyên chống đỡ, theo mà trở thành một gốc hỗn độn linh căn. Đây đều là không nói chính xác sự tình, cũng không tiện dự trắc, nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là bất hủ linh căn bàn đào thụ ngay tại tăng cường, bây giờ bàn đào hiệu quả cũng tăng cường. Thượng phẩm bàn đào hiệu quả chính mình chưa ăn qua, đến cùng như thế nào không dễ phán đoán, nhưng cái này phẩm bàn đào khẳng định là biến hóa lớn nhất. Thiên cơ lão nhân một bụng nghi vấn, nhưng sau cùng toàn bộ đều dự định quên đi, cái này Đậu Trường Sinh tà tính, hắn bàn đào thụ cũng tà tính, bất quá hiệu quả tốt, tăng trưởng thọ mệnh nhiều, cái này chung quy là một chuyện tốt, không cần truy vấn ngọn nguồn. Thiên cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía thiên sát thượng nhân, tràn ngập hối hận. Thiên cơ lão nhân vốn cho rằng trung phẩm bàn đào có hiệu quả, tối đa cũng là 1-200 năm, cứu vãn một chút thiên sát thượng nhân ác liệt tình huống là có thể, ai có thể nghĩ đến vậy mà lại có 1000 năm. Đây đã là một tôn tiên thiên thần ma 1/5 số tuổi thọ, mặc cho ai đều cần coi trọng. Cái này vô cớ làm lợi thiên sát thượng nhân. Cốt bao nhiêu sức lao động a, có thể làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu việc cực. Bất quá thiên cơ lão nhân nghĩ đến Đậu Trường Sinh trong tay có thể lấy ra trung phẩm bàn đào 20 cái, thượng phẩm bàn đào một cái, thì không tự chủ được hiện ra vui sướng đến, cái này một số bàn đào có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Không ít số tuổi thọ thiếu, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể chịu tới bất hủ thời đại mở ra, dạng này lại thu hoạch được một lần số tuổi thọ tăng trưởng, thu hoạch này quá lớn. Phải biết cái này một số người, nguyên bản đều cần phải tử vong, là không tính tại nhân tộc thường quy chiến lực bên trong. Các tộc cũng đều như thế, mới cũ giao thế, một mực có thể duy trì ở tiên thiên thần ma số lượng, đây là phi thường khó khăn sự tình. Bây giờ mới thượng vị, lão không có chết, nhân tộc thực lực đem về bạo tăng. Dù sao có thánh mẫu tồn tại, cái này một số già yếu, bọn họ là có thể khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Như trước mắt thiên sát thượng nhân, sau khi trở về mượn nhờ tín ngưỡng chi lực, khôi phục trung niên thể phách, đây là tốt bao nhiêu sức lao động. Thiên cơ lão nhân trong nội tâm lại thở dài một hơi. Ánh mắt chậm rãi di động, không nhìn nữa thiên sát thượng nhân, không phải vậy thiên cơ lão nhân sợ nhìn không được. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, làm hợp cách đậu thổi, thiên cơ lão nhân bây giờ phát hiện, từ khi Đậu Trường Sinh xuất thế về sau, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, nhân tộc thực lực đã nổ tung thức tăng trưởng, dạng này tiếp tục nữa, không ngừng suy yếu các tộc lực lượng, tăng cường nhân tộc lực lượng. Nhân tộc nhất thống vạn tộc, cái này không còn là xa không thể chạm sự tình, khả năng liền tại bọn hắn cái này đệ nhất người bên trong, liền có thể hoàn thành cái này một cái khoáng cổ thước kim sự nghiệp to lớn. Thiên cơ lão nhân trầm ngâm nói, cái này một số bàn đào, trong tộc tự nhiên không phải lấy không. Lần này thu được Bắc Hải Hải Nhãn, cái này tương đương với hai đại thượng châu, nhưng đây không phải Bắc Hải Hải Nhãn cực hạn, hoàn chỉnh Bắc Hải Hải Nhãn khai mở Bắc Hải về sau, hắn giá trị vô lượng, phải biết bây giờ quang là Đông Hải Hải Nhãn, thì có cửu châu chi lực, còn toàn bộ đều là thượng châu. Đương nhiên Đông Hải tình huống tương đối đặc thù một chút, lực lượng phi thường cường đại. Khả năng Bắc Hải Hải Nhãn không thể so sánh nổi, bất quá giá trị cũng phi thường cao. Kỳ thật trồng trọt bất hủ linh căn bàn đào thụ hoàn cảnh, chính là cái này Bắc Hải Hải Nhãn hạch tâm. Bàn đào thụ tên đầy đủ Vi Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào Thụ, cái này nhâm thủy chính là thiên can địa chi vị thứ 9, cũng là dương thủy, đại biểu cho đại giang đại hà. Có thể giang hà lại lớn, có thể hữu hải đại. Đại hải sóng to gió lớn, đủ để bao phủ hết thảy. Mà lên châu ngàn năm 3 phần đạo nguyên, hai châu ngàn năm 6 phần đạo nguyên, toàn bộ đều dùng đến vận dưỡng bất hủ linh căn bàn đào thụ. Ngươi xem coi thế nào? Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thiên cơ lão nhân, lần này nhân tộc cũng coi là phí tổn vốn liếng, đây chính là hai đại thượng châu, hoàn toàn cung cấp nuôi dưỡng bàn đào thụ. Sợ Đậu Trường Sinh không đồng ý một dạng, thiên cơ lão nhân tiếp tục nói, tam quan thần thủy loại này nghịch thủy nhất tộc thánh vật, vẫn là cung cấp. Làm đến bước này, chỉ là ta có thể đáp ứng mức cực hạn, còn lại cần cùng tiên tề bệ hạ trao đổi, xong lại còn có một tòa động thiên, bây giờ ngay tại hướng về thượng châu biến hóa. Thiên cơ lão nhân không có cụ thể đi nói, nhưng không thể nghi ngờ nói cho Đậu Trường Sinh, đây hết thảy nhân tộc đều không có quên, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ cái này một số. Một bên thiên sát thượng nhân, thay đổi trầm mặt chủ động nói, phương diện này, ta đến trước đã có người cho ta một vật, đủ để giải quyết đây hết thảy. Thiên sát thượng nhân lắc một cái ống tay áo, rộng lớn ống tay áo dương lên, lộ ra khô gầy một gãy cánh tay, bàn tay hoàn toàn bạo lộ ra, có thể rõ ràng trông thấy, ở vào thiên sát thượng nhân lòng bàn tay bên trong, giờ phút này đang có lấy một khối cỡ ngón cái ngọc thạch. Cái này giống như câu ngọc đồng dạng, tinh khiết sáng long lanh, không mảy may tạp chất. Nhưng xem xét tỉ mỉ, có thể trông thấy đây là hạt sen. Thiên sát thượng nhân đem bảo vật, trịnh trọng giao phó cho Đậu Trường Sinh nói, vật này chính là Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen. Ngày xưa một hạt hạt sen, đã bị đào tạo thành vì Tịnh Thế Bạch Liên. Cái này một hạt hạt sen, nhìn như chỉ là lúc đầu trạng thái, kỳ thực bị nhân tinh tâm bồi dưỡng, chỉ là vẫn chưa nở hoa mà thôi. Cái này một hạt hạt sen chân chính tác dụng, chính là khả năng đầy đủ bộc phát ra Tịnh Thế Bạch Liên đặc tính tịnh hóa chi quang. Lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới bất hủ tầng thứ, hắn đủ để thanh tẩy thần binh bên trong nguyên linh lạc ấn, hỗn tạp huyết mạch, kỳ độc chờ một chút không tốt hiệu quả. Đây là duy nhất một lần đồ vật, nhưng giá trị phi thường cao. Phối hợp với kể trên điều kiện, lại có vật này lời nói, đủ để giải quyết thánh đế nỗi lo về sau. Dù sao cái kia một kiện bất hủ thần binh tuy tốt, có thể đến cùng không phải là của mình, chính là từ ngoại nhân chú tạo, trong đó nhất định lưu lại đời trước chủ nhân nguyên linh lạc ấn. Dùng này thanh tẩy sạch, món này bất hủ thần binh sẽ thực sự trở thành vô chủ chi vật. Dù là không cách nào 100% phù hợp, trở thành hắn đệ nhất chủ nhân như thế, nhưng có thể tránh được người có quyết tâm ám thủ, hoặc là âm thầm ẩn tàng lực lượng. Cái này một số truyền thừa thượng cổ chi vật, cho dù là hắn chủ nhân đã chết, cũng phải cẩn thận truyền thuyết thần thoại. Chớ đừng nói chi là bọn họ vô cùng khó giết, khả năng vẫn chưa tử vong. Thiên sát thượng nhân lời nói đến tận đây, dừng lại một chút, mới sau cùng tổng kết nói, đây là người nào đó nguyên thoại, ta thay thuật lại. Sau cùng tăng thêm một câu nói, rất có đạo lý. Đậu Trường Sinh gật đầu, là phi thường có đạo lý. Một phương thế giới này, tử vong không phải quy túc, có thể luân hồi, còn có thể xuất hiện kế thừa chính mình trí nhớ cùng tư chất toàn tân sinh mệnh. Đậu Trường Sinh trong tay cự nhân chi nhãn, hiện nay nhìn như an toàn có thể dựa vào, kỳ thực có một cái trọng mầm họa lớn, cái kia chính là cái kia một tôn cự nhân thiên tôn khả năng không có chánh thức tử vong, hoặc là bị người sống lại. Thần thoại truyền thuyết, quá tà môn. Viễn cổ Thái Dương thần thì là ví dụ sống sờ sờ. Chỉ là cái này người nào đó, Đậu Trường Sinh trong lòng ước chừng có suy đoán, tám thành là Hồng Vũ. Vị này khoảng cách bây giờ thời đại gần nhất, địa vị cũng là tối cao, bản sự lớn nhất người. Lần trước thượng phẩm bàn đào, nếu là thật bị chia ăn, Hồng Vũ khẳng định thu hoạch được một bộ phận, thu hoạch được kéo dài tuổi thọ về sau, vị này đời trước, không, lại đời trước nhân tộc chi chủ, khẳng định cũng bắt đầu hoạt dược. Mặc dù là duy nhất một lần, có thể cái này hạt sen cũng là bất hủ tầng thứ, giá trị tự nhiên không phải là vật tầm thường có thể so sánh. Chỉ là món vật phẩm này, đổi lấy nhiều như vậy bàn đào kém chút ý tứ, có thể lại có còn lại chỗ tốt, Đậu Trường Sinh không lỗ. Trên thực tế bàn đào nhìn như rất nhiều, nghiêm ngặt ngang nhau, trung phẩm bàn đào mới là thần ma, thượng phẩm bàn đào đối nên tiên thiên thần ma, có thể cái kia chỉ có một cái. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận hạt sen, dự định một hồi thì dùng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân nói, cái gì thời điểm trở về nhân tộc, ta đem bàn đào thụ gieo xuống tới. Thiên Cơ lão nhân rất muốn cự tuyệt, không cần làm phiền Đậu Trường Sinh về một chuyến nhân tộc, nhưng cũng tiếc một câu nói kia nói không nên lời. Thiên Cơ lão nhân trầm ngâm nói, Huỳnh Hoặc thần cung chú tạo tốc độ rất nhanh, nhưng đây rốt cuộc là lấy Huỳnh Hoặc tinh thần làm cơ sở, vẫn là muốn một số năm, cho nên hiện nay có một ít không quá thích hợp. Hư Linh thổ có thể, nhưng Bắc Hải hải nhãn, cái này tương lai liên quan đến khai mở Bắc Hải. Thiên Sát thượng nhân trực tiếp đánh gãy nói, tứ hải khai mở, đây là ngày tháng năm nào sự tình, không cần đi cân nhắc. Lại nói liền xem như khai mở Bắc Hải, cũng là muốn còn lại hai biển khai mở sau. Trực tiếp khai mở Bắc Hải, vận dụng thành bản quá lớn, tứ hải chi lực tăng cường, chẳng phải là trắng trắng cho Long tộc làm áo cưới, đến lúc đó khả năng thu hoạch cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, không bằng đợi đến Long tộc đi làm, chúng ta nhặt một cái tiện nghi. Chúng ta tinh lực chủ yếu, cần phải thả tại thiên địa nhị giới phía trên, đây mới là tương lai chủ lưu. Vì thế chúng ta còn muốn tại thiên địa lưỡng giới lựa chọn hắn một, nhân tộc lực lượng đến cùng không phải vô cùng vô tận. Thiên Sát thượng nhân vào chơi rất nhanh, đã tự động thay vào vì Đậu Trường Sinh cấp dưới vai trò, trực tiếp lấy Đậu Trường Sinh lợi ích làm chủ, bắt đầu cân nhắc sự tình. Những lời này cũng là cho Đậu Trường Sinh nghe, Đậu Trường Sinh minh bạch. Làm việc phải có lấy hay bỏ, khai mở Bắc Hải, vẫn là trọng lập U Minh giới. Khẳng định là lựa chọn cái sau, nhưng cho dù là trọng lập U Minh giới, nhân tộc cũng không nhất định là toàn lực ủng hộ. Thiên địa nhị giới, thiên giới hấp dẫn người ta nhất, có thụ thần ma ưu ái. Đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo thượng cổ thời kỳ, đế thiên thành lập thiên đình, lấy trời áp chỗ, định ra thiên địa nhân trật tự. Trời tại trên mặt đất, đây đã là đương đại người trong lòng tam quan. Đơn giản nhất ví dụ, ngươi vấn tiên đủ có nguyện ý hay không làm thiên đế? Đáp án trong lòng ngươi đều biết. Đậu Trường Sinh trầm mặt, Thiên Sát thượng nhân trực tiếp nói, liền đem Bắc Hải hải nhãn đứng ở Huỳnh Hoặc thần cung bên trong, thành vì nhân tộc ắt không thể thiếu một bộ phận. Nhiều như vậy giá trị vô lượng bảo vật, mới xứng đáng thánh đế thân phận. Đến mức khai mở Bắc Hải, đến lúc đó lại nói, có khốn khó giải quyết khó khăn. Thứ này là thánh đế chi vật, nói một câu không khách khí, làm sao sử dụng là thánh đế quyết định. Muốn là thánh địa không tuyển chọn khai mở Bắc Hải, tương lai thiên hạ thì sẽ không còn có Bắc Hải. Mông ngựa rất online. Sự tình tốt xấu không nói, nhưng nhất định không thể tổn hại thánh đế lợi ích. Chương 975, Huỳnh Hoặc chi quan ngút trời, đại hung a. Thiên địa dằn dặc, thời gian cực nhanh. Một đóa trắng tinh không tì vết tường vân, trôi nổi tại bầu trời phía trên. Vân khí không ngừng kéo dài, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu tán loạn, nhưng chợt liên tục không ngừng vân khí, bắt đầu điên cuồng diễn sinh. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn bạch vân phía trên, một bên chính là thần sắc nghiêm túc Thiên Sát thượng nhân, vị này Thiên Sát môn tổ sư, chính là một vị không nói cẩu người cười vật. Nhưng Đậu Trường Sinh đã tại Thiên Sát thượng nhân trên thân, nhìn thấy ngày xưa Lương Cung Vũ cái bóng tới. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình vô cùng hấp dẫn loại này người, bình thường nhìn qua uy nghiêm sâu nặng, hoặc là cực kỳ chính phái, nhưng đến bên cạnh mình về sau, thì sẽ trở thành nịnh hót. Lần này trở lại trở về nhân tộc, căn bản không cần Đậu Trường Sinh nói một câu, Thiên Sát thượng nhân liền đem hết thảy tất cả an bài xong. Đem Thiên Cơ lão nhân nói á khẩu không trả lời được, cái này một loại cảm giác, Đậu Trường Sinh quá quen thuộc, ngày xưa cũng là Lương Cung Vũ vì tự mình giải quyết hết thảy. Nói lên Lương Cung Vũ đến, vị này bây giờ là đại chu nội các thành viên, được xưng tụng là quyền cao chức trọng. Bởi vì kết bạn chính mình, một phen duyên phận về sau, Lương Cung Vũ đã thăng chức rất nhanh. Chính mình người quen biết, được xưng tụng là gà chó lên trời. Liền muội muội của mình Hoa Trường Phương, đều đã bị nhân tộc bồi dưỡng, tương lai muốn trở thành yêu hoàng chính thê, đệ nhất yêu hậu. Muội muội tạo hóa không nhỏ, ngược lại là thân đệ đệ kém rất nhiều. Bây giờ có thể nói là bị hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, trong đó kém nhất đều là thần ma đích nữ. Đậu Trường Sinh không khỏi trầm ngâm, nói đến chuyện này, mình còn có một vị hôn thê đây. Lần trước về Đại Chu, Hạ Hầu thì cái vị kia liền chết. Cái này khiến Đậu Trường Sinh theo bản năng bài xích hôn nhân, chuyện không có cách nào khác, từ khi sau khi xuất đạo, cái này một số quyết định hôn sự, mỗi cái đều có vấn đề. Không phải lão quái vật, cũng là thân phận mẫn cảm. Bây giờ vị này Quảng Hàn tiên tử, cũng là vấn đề rất nhiều. Đậu Trường Sinh có chút sợ hãi, muốn là Quảng Hàn tiên tử lại chết, khắc vợ danh tiếng, sợ là sẽ phải triệt để ngồi vững. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện, Đậu Trường Sinh trong lòng thì giật mình. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Chính mình liền muốn kết cái cưới, thật tốt sinh hoạt, làm sao lại khó như vậy? Mây trắng vượt ngang thiên sơn vạn thủy, cuối cùng đi đến Tề Châu chi địa. Huỳnh Hoặc thần cung vị trí, Đậu Trường Sinh không có lựa chọn trần địa, chỗ đó mặc dù là đất phong, có thể Đậu Trường Sinh cũng chỉ là lần trước đi qua. Cho dù là bây giờ trở thành thần ma, đất phong còn một mực giữ. Bất quá Đậu Trường Sinh đã bỏ đi, trên cơ bản đợi đến chính mình người quen qua đời về sau, trần địa liền sẽ để Đại Chu thu hồi. Cho nên Huỳnh Hoặc thần cung đạo trường ở vào chi địa, như vậy thì còn lại một cái lựa chọn. Đậu Gia Trang. Nói một lời thành thật, Đậu Gia Trang Đậu Trường Sinh tới số lần cũng không nhiều. Trải rác mấy lần trước đều người chết. Thích hợp nhất không thể nghi ngờ là thần đô, chỗ đó có Đậu Trường Sinh rất nhiều dấu chân, cũng cùng còn lại người thành công một dạng, Đậu Trường Sinh cũng bắt đầu ức khổ tư ngọt, hồi tưởng đến ngày xưa nhỏ yếu lúc, đối thần đô cảm tình tự nhiên thâm hậu. Chỉ là ở đó là thiên hạ trung tâm, một cái vương triều hạch tâm, không cho phép còn lại thần ma xuất hiện. Tổng hợp xuống tới Đậu Gia Trang, cũng là thích hợp nhất, đến cùng là mình nhà. Mà lại nơi này chính là Thanh Quận cùng Sùng Sơn đều tại Tề Châu, lấy hiện nay Đậu Trường Sinh tầm mắt, ngẩng đầu nhìn một cái liền có thể trông thấy Sùng Sơn. Nơi này vô cùng thuận tiện lui môn, đi mấy bước liền đến Sùng Sơn. Khi đi tới Thanh Quận bên ngoài về sau, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Đậu Gia Trang vị trí. Ngày xưa Đậu Gia Trang tuy nhiên chiếm diện tích không nhỏ, nhưng không gọi được phồn hoa, có thể từ khi chính mình quật khởi về sau, các đời thái thú không ngừng nịnh bợ, Đậu Gia Trang nước lên thì thuyền lên, nơi này tự động hội tụ làng xã chung quanh tám thôn người. Bọn họ đi vào Đậu Gia sau trang, tự nhiên có thể để tránh cho quan lại trách móc nặng nề, chỗ tốt lớn nhất cũng là miễn thuế. Không người dám tại Đậu Gia Trang thu thuế, nơi này tự thành một thể, đã là quốc Trung Quốc. Đối ở giữa thiên địa thần ma mà nói, Đậu Trường Sinh quật khởi mấy chục năm, thật sự là quá ngắn ngủi. Có thể cái này mấy chục năm đối Đậu Gia Trang mà nói, chính là một cái thời gian dài dằng dặc, đã có thể làm cho một người thanh niên, tóc trắng xóa, gần đất xa trời. Dạng này nơi phồn hoa, tự nhiên không thích hợp làm đạo trường. Bất luận cái gì một tên thần ma, cho dù là tham luyến phàm tục phồn hoa, cũng chỉ là trộm mò che giấu tung tích trà trộn trong đó, mà sẽ không đem đạo trường làm náo nhiệt như vậy, khắp nơi hở, cùng ngoại giới nối tiếp. Thành lập một tòa đại trận. Cái này một cái ý nghĩ, thì dẫn đầu bị Đậu Trường Sinh loại bỏ. Huỳnh Hoặc thần cung ở vào Đậu Gia Trang, muốn như là Sùng Sơn một dạng, phàm tục y nguyên có thể du sơn ngoạn thủy. Có mặt khác một tòa Đậu Gia Trang, cái kia chính là Huỳnh Hoặc thần cung. Tiên là tiên, phàm là bình thường. Thiên Sát thượng nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, chậm chậm mở miệng nói, Thánh đế lần này hồi hương, cũng nên trắng trợn chúc mừng một phen. Theo ta được biết Thánh đế chứng đạo, đều không có tổ chức thần ma yến. Thiên Cơ tên tiểu quỷ này, thật sự là quá trách móc nặng nề, chẳng lẽ không biết, giàu mà không về quê, như là cẩm y dạo đêm. Muốn là Thánh đế đồng ý, ta cái này đi tới thiếp mời, thật tốt náo nhiệt một phen. Đậu Trường Sinh nội tâm thở dài một hơi, tuy nhiên đột phá tới thần ma, còn chưa qua bao lâu, nhưng tuần tự kinh lịch sự tình rất nhiều. Tầm thường thần ma sống cả đời, cũng sẽ không gặp được, đầu tiên là viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, sau lại có Đông Hải chi chiến, trước sau đều xuất hiện bất hủ thần binh, đến mức cho Đậu Trường Sinh một loại, dường như đã qua thật lâu cảm giác, đối với tổ chức thần ma yến ý nghĩ cũng phai nhạt. Khẽ lắc đầu nói, lần này về nhân cảnh, chỉ là gieo xuống bất hủ linh căn bàn đào thụ. Bây giờ tại Đậu Gia Trang nơi này, vị trí phi thường tốt, khoảng cách Sùng Sơn không xa, cho dù là có người muốn đúng không hủ linh căn bàn đào thụ có ý tưởng, cũng muốn cố kỵ Sùng Sơn. Hiện tại liền chờ Thiên Cơ lão nhân đem Huỳnh Hoặc thần cung di động tới. Đậu Trường Sinh trở về nhân tộc thời điểm, Thiên Cơ lão nhân đã sớm trước một bước trở về, bắt đầu an bài đem Bắc Hải Hải Nhãn để đặt tại Huỳnh Hoặc thần cung sự tình, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình, Bắc Hải Hải Nhãn lại tàn phá, đó cũng là tương đương với hai đại thượng châu. Cho dù là thời gian qua đi nhiều ngày, nhưng Thiên Cơ lão nhân y nguyên tâm tình không thoải mái. Vị kia Thiên Sát thượng nhân, tuyệt không khó đối phó, vô liêm sỉ như vậy người, Thiên Cơ lão nhân có kinh nghiệm phong phú, có thể không ngăn nổi cái này Thiên Sát thượng nhân sau lưng có người a. Thiên Sát thượng nhân từ Đậu Trường Sinh, cái này một cái tổ hợp, lập tức để Thiên Cơ lão nhân đã mất đi ứng đối chi pháp. Thiên Sát thượng nhân là một cái thêm đầu có thể không thèm để ý, nhưng trong thiên hạ ai dám không nhìn Đậu Trường Sinh. Cho nên Thiên Sát thượng nhân mục đích đạt được, bất luận Bắc Hải Hải Nhãn tương lai có tác dụng gì, hiện nay đều có thể không thèm đếm xỉa đến. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy bán thành phẩm Huỳnh Hoặc thần cung, cái này một loại quy cách chính là cùng Đại Nhật thần cung bằng nhau. Thiên Cơ lão nhân nhìn chăm chú thật lâu, tâm tình tốt hơn nhiều. Thứ này có thể truyền thừa vạn thế, bây giờ là Đậu Trường Sinh đạo trường, có thể tương lai sớm muộn có một ngày sẽ bị truyền thừa tiếp. Đến mức Đậu Trường Sinh một mực trường sinh bất tử, cái kia càng không phải là chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt. Chỉ cần Đậu Trường Sinh một mực lợi hại, nhân tộc bị diệt hy vọng rất nhỏ. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy ngay tại kiến tạo Huỳnh Hoặc thần cung Lữ Húc Nhật, đây là một vị chú binh đại sư, lần này là tự mình chủ trì, còn lại không ít thần ma phối hợp. Thiên Cơ lão nhân nhìn trước mắt Huỳnh Hoặc thần cung, sáng lên một đạo màu đỏ rực. Cái này như là hỏa diễm đồng dạng, bắt đầu cháy hừng hực lên, phản chiếu tại bầu trời, dần dần ăn mòn bầu trời, trong nháy mắt nửa bầu trời, một mảnh màu đỏ rực, nhìn qua vô cùng màu phát sáng mỹ lệ. Thiên Cơ lão nhân thưởng thức cái này một bộ cảnh đẹp, dần dần nhìn lấy nhan sắc bắt đầu làm sâu sắc. Màu đỏ càng ngày càng dễ thấy, cũng là càng ngày càng tươi đẹp, cái này ánh sáng màu đỏ, giống như máu tươi một dạng. Bầu trời một mảnh đỏ như máu, nồng đậm màu đỏ, dường như có thể tích huyết một dạng. Giữa thiên địa tràn ngập một cổ áp lực, để Thiên Cơ lão nhân tâm linh mộng sinh một tầng bóng ma. Cái này muốn đầu không có vấn đề, đều có thể rõ ràng biết, đây là có vấn đề. Thiên Cơ lão nhân tự nhiên cũng kịp phản ứng, vừa mới cái kia một bộ cảnh đẹp, muốn là chú tạo Huỳnh Hoặc thần cung lực lượng tiết ra ngoài, tạo thành phủ lên kết quả. Như vậy giờ phút này cũng là Huỳnh Hoặc chi lực bạo phát. Huỳnh Hoặc tinh, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tai tinh. Bây giờ có thụ thế nhân chú mục, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Lại nghĩ như Đậu Trường Sinh tiến về thần tộc trước, sau đó từ nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc liên thủ, che đậy kính Huỳnh Hoặc tinh ba động, che lại thiên tượng biến hóa, cái kia đã là chuyện không thể nào. Trước mắt cái này một tràng cảnh, Thiên Cơ lão nhân nhanh chóng bắt đầu hướng Lữ Húc Nhật gửi đi tin tức, hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Thiên Cơ lão nhân ngón tay đã bóp động, trực tiếp bắt đầu diễn tính thiên cơ. Bất quá diễn tính thiên cơ hiệu quả quá mức bé nhỏ, thiên cơ tương đối hỗn độn, phản hồi tin tức cơ bản bằng không. Cái này một loại tình huống để Thiên Cơ lão nhân thần sắc biến đổi, bây giờ chính vào bất hủ thời đại mở ra trước giờ, thiên cơ hỗn hỗn độn độn, diễn tính thiên cơ không có kỹ càng kết quả, đây là chuyện rất bình thường. Nhất là liên quan đến sự tình càng lớn, như vậy thu hoạch lại càng nhỏ, thậm chí là lấy được không chiếm được tin tức. Cho nên Thiên Cơ lão nhân động tác rất rõ ràng, đây chính là mượn nhờ diễn tính thiên cơ, đến xác định sự tình lớn nhỏ, không phải chân chính thu hoạch được thiên cơ phản hồi. Phen này nghiệm chứng, chỉ có thể chứng minh sự tình rất lớn. Huỳnh Hoặc chi quan hướng tiêu, còn như máu nhuộm thương khung. Dạng này dị tượng kinh thiên động địa, giờ phút này không biết bao nhiêu người đều nhìn thấy. Muốn quan là như vậy dị tượng, Thiên Cơ lão nhân còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Mấu chốt là một vị nào đó tai tinh mới trở về. Thiên Cơ lão nhân không khỏi vương run rẩy cánh tay. Bên trong lòng phi thường sợ hãi, cũng không muốn diễn tính thiên cơ, nhưng biết cái này không thể không làm. Thiên Cơ lão nhân vung ra thiên cơ đồ, sau đó tự mình xác định thiên sát thượng nhân trở về nhân cảnh thời gian. Đúng thế. Không phải một vị nào đó tai tinh. Vị kia không tốt tính toán. Có thể quanh co một chút, thì dễ dàng hơn. Có tiên thiên thần binh phối hợp, lại thêm đây cũng không phải là bí ẩn sự tình, rất dễ dàng thu được kết quả. Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi. Người nào đó trở về thời gian. Cùng Huỳnh Hoặc thần cung dị động, xuất hiện thiên tượng thời gian, đã hoàn toàn ăn khớp. Đây là muốn tiên tề chết bất đắc kỳ tử tiết tấu sao? Hung phạm A. Chương 976, luôn có điêu dân muốn hại đậu đậu. Cuồng phong gào thét. Xanh ung tươi tốt cây cối, không ngừng theo gió tung bay bày. Cây cối cành lá rậm rạp, lẫn nhau đang vào một chỗ, còn như biển rừng đồng dạng, tầng liên tục cành lá, giống như là sóng biển một dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bao phủ. Đậu Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, đối diện thổi lất phất sóng nhiệt, ngửa mặt lên trời nhìn hướng về bầu trời, nguyên bản hiện ra tại Đậu Trường Sinh tầm mắt bên trong hẳn là màu xanh thẳm bầu trời, hoặc là trời xanh không mây, tung bay lấy đóa đóa mây trắng, để cho lòng người thư sướng, làm dịu mệt mỏi tinh thần. Nhưng hiện tại xuất hiện tại Đậu Trường Sinh tầm mắt bên trong bầu trời, lại là một mảnh đỏ như máu, cái kia từng đóa màu đỏ tươi đám mây, dường như thương thiên nhỏ ra huyết dịch. Thương thiên thấp huyết. Giữa thiên địa tràn ngập một cổ khí tức ngột ngạt. Cái này tràn ngập nồng đậm không rõ. Đậu Trường Sinh một đôi mắt tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Trước mắt cái này một bộ tràng cảnh, nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh có thể nói là tuyệt không lạ lẫm, bởi vì Đậu Trường Sinh tự mình làm ra đã không biết bao nhiêu lần. Cái này một cổ đỏ như máu, yêu dị, không rõ. Lực lượng này Đậu Trường Sinh liếc một chút liền đã phân biệt nhận ra, cái này chính là Huỳnh Hoặc tinh lực lượng. Nhưng chính là phát hiện cái này Huỳnh Hoặc tinh lực lượng về sau, Đậu Trường Sinh mới có lấy thật sâu nghi hoặc, phải biết Thiên Cơ lão nhân lần trước đến nhà, vô cùng không thích chính mình về nhân cảnh. Đây là thiên sát thượng nhân dựa vào lý lẽ biện luận kết quả, tại hướng phía trước mà nói cũng là tiện nghi đại ca tự vô mệnh, quanh co lòng vòng khuyên chính mình không nên quay lại, có nhu cầu lời nói tại thập bát trọng địa ngục bên cạnh liền có thể chuẩn bị tốt. Điều này có thể nhìn ra tuần tự đã trải qua viễn cổ Thái Dương thần khôi phục, lại có lần này Đông Hải chi chiến, không ít thần ma đối với mình có thật sâu hiểu lầm. Bất luận trong bọn họ tâm nghĩ như thế nào, bọn họ thận trọng đối đãi thái độ, đây là một điểm trình độ đều không có. Có thể đúng là như thế, cho nên trước mắt xuất hiện huỳnh hoặc tinh thần lực lượng, đây mới là một kiện vô cùng chuyện kỳ quái. Lấy Thiên Cơ lão nhân cẩn thận, làm sao lại xuất hiện dạng này qua loa sự tình, nhất là tại chính mình trở về nhân tộc thời điểm. Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Thiên Sát thượng nhân, dường như chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, Thiên Sát thượng nhân trong nháy mắt mở miệng nói, có người muốn hãm hại thánh đế. Đậu Trường Sinh không khỏi nghi hoặc nhìn hướng Thiên Sát thượng nhân, trực tiếp hỏi nói, cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Sát thượng nhân không trả lời ngay, mà chính là bắt đầu suy tư, cái này tự nhiên là Thiên Sát thượng nhân cũng không có nghĩ kỹ nguyên do, đến mức một câu kia trả lời, đương nhiên là vô cùng đơn giản, làm thánh đế cấp dưới, quan tâm thánh đế điểm này sai lầm đều không có. Liền xem như có sai lầm, dạng này quan tâm cấp trên cấp dưới, lại có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Lấy Thiên Sát thượng nhân phong phú ngay sau đó thuộc kinh nghiệm, có lúc không sợ nói sai, mà chính là không nói. Một cái nhanh mồm nhanh miệng, một mực không ngừng quan tâm cấp trên cấp dưới, cho dù là nói sai, cũng so cái kia một số mặt âm trầm, không nói một lời tới cường. Thiên Sát thượng nhân thì không có ý định đi loại kia năng thần tướng tài, trí tuệ vững vàng cái chủng loại kia trí tướng, cái loại người này nơi nào có chính mình thân mật. Trầm mặc một hai về sau, Thiên Sát thượng nhân mở miệng nói, thánh đế chấp chưởng huỳnh hoặc chi lực, cái này chính là thế nhân đều biết sự tình. Nhắc tới huỳnh hoặc chi lực sớm một ngày bạo phát, như vậy là chuyện rất bình thường, nhưng hôm nay huỳnh hoặc chi lực bạo phát thời gian, không còn sớm không muộn, hoàn toàn chính là thánh đế trở lại về nhân cảnh thời điểm, nhắc tới là trùng hợp. Thánh đế tin sao? Thiên Sát thượng nhân không giống nhau Đậu Trường Sinh trả lời, trực tiếp tự hỏi tự trả lời nói, không tin. Trước mắt xuất hiện cái này một loại tình huống, có mấy loại giải thích. Loại thứ nhất chính là Lữ Húc Nhật xuất thủ. Lữ Húc Nhật là chú binh đại sư, chính phủ trách chú tạo huỳnh hoặc thần cung, muốn là Lữ Húc Nhật động tay chân, cái này chính là phi thường tùy tiện sự tình. Thiên Sát thượng nhân lời nói một trận, cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian, sau đó mới chậm chậm nói, đấu võ phái một mực chính là nhân tộc một cổ cường đại lực lượng, nhưng qua nhiều năm như vậy đấu võ phái thủ lĩnh, vẫn luôn là thánh đế ngài đại ca Tự Vô Mệnh. Lữ Húc Nhật khuất tại Tự Vô Mệnh phía dưới, cái này nguyên bản cũng không có cái gì. Nhưng từ khi Lữ Húc Nhật đột phá trở thành chí cường giả về sau, mâu thuẫn tự nhiên là sinh ra. Lữ Húc Nhật thực lực mạnh hơn, lại lĩnh ngộ thời gian chi đạo, chiến lực thiên hạ vô song, cho dù là gần nhất đột phá, có thể bàn về chiến lực chân chính, Lữ Húc Nhật không nhất định yếu tại Xích Đế cùng Tiên Tề. Liền xem như đồng dạng chấp chưởng thời gian chi đạo Yến Thần Đế, vậy cũng muốn đánh qua mới biết được ai mạnh ai yếu. Cái này cùng loại với chủ nhược thần cường, thời gian dài khẳng định phải ra chuyện. Lữ Húc Nhật xuất hiện thượng vị, trở thành đấu võ phái thủ lĩnh giả tâm, đây là chuyện rất bình thường. Chớ đừng nói chi là Lữ Húc Nhật người này, vốn là giả tâm bừng bừng, tại ta hiểu rõ tin tức bên trong, Lữ Húc Nhật không phải chịu làm kẻ dưới nhân vật. Muốn là đổi một thời đại, không có vạn tộc uy hiếp, như vậy ta tất nhiên đề nghị Tiên Tề, trước hết giết Lữ Húc Nhật, người này tuyệt đối sẽ tạo phản. Muốn là chỉ có Tự Vô Mệnh, như vậy cùng Lữ Húc Nhật tranh đấu, khẳng định cũng sớm đã tiến nhập gây cấn, đáng tiếc Lữ Húc Nhật sinh không gặp thời, thánh đế ngài hoành không xuất thế. Chính là Tự Vô Mệnh huynh đệ kết nghĩa, khẳng định phải chống đỡ Tự Vô Mệnh. Tự Vô Mệnh có thánh đế ngài, Lữ Húc Nhật nơi nào còn có cơ hội, cạnh tranh khẳng định là kết quả thất bại. Thiên Sát thượng nhân lời nói không khỏi lại một lần nữa dừng lại, bên trong lòng cũng là vì Lữ Húc Nhật bi ai, ngày ngày bế quan khổ tu, trải qua nghèo khó như rửa thời gian, phen này khắc khổ nỗ lực, vốn cho rằng dẫn đầu đột phá đến chí cường giả, liền có thể thay đổi xu hướng suy tàn, đi tranh đoạt đấu võ phái thủ lĩnh, hoàn thành chính mình tham vọng. Nhưng ai có thể nghĩ đến chính mình trăm năm, ngàn năm như một ngày khổ tu, thật đột phá, cái kia Tự Vô Mệnh không nói võ đức, sau lưng có Đậu Trường Sinh tên yêu nghiệt này chống đỡ, Lữ Húc Nhật còn không đợi thi triển thủ đoạn, liền đã tuyên cáo bị loại bị thua. Kỳ nghĩ diệu kế, toàn bộ đều chết từ trong trứng nước. Thật vất vả học được đồ long thuật, có thể thiên hạ đã lại không long có thể đồ, chỉ có thể ô hô ai tai. Thiên hạ từ trước đến nay đều là đồng tình người yếu, Thiên Sát thượng nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, thật tốt một đời nhân kiệt, tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay bị buộc thành cái dạng gì? Thiên Sát thượng nhân tiếp tục nói, Lữ Húc Nhật thất bại, có thể người này không phải là loại kia không gượng dậy nổi nhân vật, nhất định sẽ trong bóng tối tiếp tục cố gắng, vì lần tiếp theo ngóc đầu trở lại làm chuẩn bị. Trước mắt lần này cũng là cơ hội. Thánh đế ngài bị thần ma hiểu lầm, bọn họ vốn là không muốn ngài trở lại nhân cảnh. Bây giờ nếu là có huỳnh hoặc chi lực bạo phát, khẳng định sẽ gây nên bọn họ kiên kỵ, đến lúc đó lực cản cũng liền tới, sẽ để cho ngài mau một chút rời đi nhân cảnh, lấy ngài bản sự, chỉ cần ra ngoài khẳng định náo ra đại sự đến. Đây nhất định sẽ khiến còn lại thần ma hiểu lầm làm sâu sắc, lần tiếp theo trở về nhân cảnh độ khó khăn thì tăng trưởng. Chỉ cần ngài không trở về được nhân cảnh, như vậy đối nhân cảnh sức ảnh hưởng đem về giảm bớt, đây cũng chính là Lữ Húc Nhật cơ hội. Đậu Trường Sinh cẩn thận lắng nghe, giờ phút này không khỏi mở miệng nói, tuy nhiên ta về không được, cũng không đại biểu lấy ta chết đi. Lữ Húc Nhật làm sao dám cam đoan, ta đối nhân cảnh sức ảnh hưởng sẽ giảm nhiều, sẽ cho hắn sáng tạo ra cơ hội tới. Thiên Sát Thượng Nhân nói, ảnh hưởng này lực sẽ giảm xuống, đến mức phải chăng giảm nhiều, Lữ Húc Nhật căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, hiện nay đối Lữ Húc Nhật mà nói, lại không động thủ, như vậy xác suất thành công lại không ngừng giảm xuống. Không nói Thánh Đế ngài danh vọng càng ngày càng cao, chỉ là Tự Vô Mệnh thực lực cũng tại tăng trưởng, lấy Tự Vô Mệnh thiên phú, tương lai đột phá đến chí cường giả, đây là chuyện tất nhiên. Bây giờ Lữ Húc Nhật hy vọng duy nhất, cũng chính là muốn so Tự Vô Mệnh cảnh giới cao. Thậm chí là nói một câu không khách khí, Tự Vô Mệnh đột phá đến chí cường giả tốc độ, còn thật không nhất định có Thánh Đế ngài nhanh. Lữ Húc Nhật đối Tự Vô Mệnh, còn có một tia hy vọng, chiếm lấy Đấu Võ phái thủ lĩnh vị trí, nhưng muốn là đổi thành Thánh Đế, như vậy là một chút hy vọng cũng không có. Thiên Sát Thượng Nhân thở dài một hơi nói, cũng không biết Lữ Húc Nhật khổ cực như vậy mù bận bịu cái gì, liền xem như thượng vị Đấu Võ phái thủ lĩnh, lại có thể làm bao nhiêu năm. Cho dù là muốn mượn này tư lịch, đi chiến đấu nhân tộc chi chủ vị trí, thật là làm tiên tề thoái vị thời điểm, Thánh Đế ngài cũng chánh thức trưởng thành, cảnh giới cùng tư lịch đều đầy đủ, Lữ Húc Nhật hy vọng thành công cực kỳ xa vời, lần này muốn thật là Lữ Húc Nhật làm, thật là xuất lực không có kết quả tốt. Thiên Sát Thượng Nhân cảm thán một phen về sau, tiếp tục mở miệng nói, loại thứ hai cũng là huỳnh hoặc tinh thần xảy ra vấn đề. Máu nhuộm bầu trời, như là thương thiên khắp huyết. Cái này một loại kinh người dị tượng, phạm vi thật sự là quá lớn, bây giờ vậy mà bao phủ nhân cảnh, thậm chí là khả năng vượt qua nhân cảnh. Cái này biểu thị tương lai muốn tai nạn bạo phát. Khả năng xuất hiện tại nhân cảnh, hoặc là nên tại Thánh Đế ngài nơi này. Đậu Trường Sinh không có đi cân nhắc lợi hại, trực tiếp lấy ra Hạo Thiên Kính lực lượng gia trì một mặt bảo kính, đã đem Thiên Sát Thượng Nhân phân tích, toàn bộ đều cho đưa vào trong đó, sau đó cho Thiên Cơ lão nhân phát đưa qua. Đậu Trường Sinh cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, gặp phải sự tình về sau, có thể sẽ không như vậy suy đoán lung tung, mà là đi hỏi ý kiến hỏi người trong cuộc. Cái này một loại phương pháp đơn giản thô bạo, nhưng có thể có địa vị làm đến điểm này người, trong thiên hạ lác đác không có mấy. Thiên Cơ lão nhân tốc độ hồi phục không vui, bởi vì nơi xa một vệt cầu vồng ngang qua bầu trời, tại huyết sắc thiên khung bên trong, lưu lại một đạo thẳng tắp tia sáng. Thiên Cơ lão nhân đã đích thân đến. Đậu Trường Sinh đối với cái này rất hài lòng, bất luận sự tình là tình huống như thế nào, chí ít Thiên Cơ lão nhân coi trọng chính mình. Thiên Cơ lão nhân tự cầu vồng bên trong hiển hiện ra, trắng như tuyết dài nhỏ lông mày, tại trong gió không ngừng tung bay. Thiên Cơ lão nhân đi thẳng vào vấn đề nói, huỳnh hoặc lực lượng xâm nhiễm bầu trời. Cái này một cái thiên tượng, tác động đến phạm vi quá rộng. Huỳnh hoặc thần cung lực lượng bạo động, đây không phải chuyện xấu, bởi vì huỳnh hoặc thần cung nguyên nhân, cắn nuốt hết đại bộ phận huỳnh hoặc chi lực, cho nên huỳnh hoặc tinh thần không có hiển hiện ra, tại cái khác các tộc cảnh nội, huỳnh hoặc tinh thần ban ngày ngôi sao lộ ra, tình cảnh này chấn hám nhân tâm. Đây cũng không phải là hình chiếu, mà là chân chính huỳnh hoặc tinh thần. Thiên Cơ lão nhân câu nói sau cùng, nhấn mạnh hiện lộ rõ ràng tình thế nghiêm trọng. Tuy nhiên Thiên Cơ lão nhân không có trực tiếp trả lời, có thể đã tại quanh co lòng vòng nói cho Đậu Trường Sinh, chuyện này cùng Lữ Húc Nhật không quan hệ, đây là huỳnh hoặc tinh ra chuyện. Đậu Trường Sinh thần sắc đã bắt đầu ngưng trọng lên, muốn là Lữ Húc Nhật, như vậy còn tại có thể không chế phạm vi bên trong, nhưng là huỳnh hoặc tinh thần, cái này có thể lớn có thể nhỏ. Tại Đậu Trường Sinh cân nhắc lợi hại thời điểm, Thiên Cơ lão nhân lại một lần nữa mở miệng nói, lần này dị tượng ba động, quét sạch thiên hạ vạn tộc. Cái này chứng minh huỳnh hoặc tinh thần có tinh quân sống lại. Thiên Cơ lão nhân giải thích nói, cái này một cái suy đoán, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Có thể gây nên huỳnh hoặc tinh thần kịch liệt như vậy biến hóa, cho dù là thái sư ngươi cũng muốn trước đó chuẩn bị tốt nghi thức, còn phải mượn nhờ huỳnh hoặc thần cung mới có thể, đổi thành còn lại người ngoài, trên cơ bản làm không được. Bàn về đối huỳnh hoặc tinh thần lực lượng nắm giữ, đương đại không có người vượt qua thái sư. Đương đại người không có, nhưng không có nghĩa là đi qua không có. Huỳnh hoặc tinh thần cổ lão tôn quý, chiếm cứ lấy giữa thiên địa không tiểu bỉ liệt kê bản nguyên số lượng, chính là số ít gần như chỉ ở Thái Dương tinh thần phía dưới tinh thần. Viễn cổ, thượng cổ, cái này nhưng xuất hiện không ngừng một vị tinh quân. Bất luận cái gì một tôn tinh quân, đều là đương đại cường giả. Trước mắt có biến hóa như thế, tuyệt đối là đi qua tử vong một vị nào đó huỳnh hoặc tinh quân sống lại. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, điểm này ta sớm đã có lấy dự cảm, không nghĩ tới hôm nay thật sự có người làm như vậy. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Đậu Trường Sinh hơi nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, không nói trước kia Thái Sư huy hoàng chiến tích, chỉ là gần nhất hai lần, Thái Sư liền giết viễn cổ Thái Dương thần, lại tại thương tộc bên trong hố chết thất tình tộc chi chủ, Đông Hải nhất chiến hố long tộc kém một chút vạn kiếp bất phục. Thái Sư quá mạnh, đã cường đại đến vạn tộc kiên kỵ cấp độ, bọn họ đã không thể cho phép Thái Sư tiếp tục cường đại đi xuống. Không, là không cho phép Thái Sư tai nạn, kiếp, một phương này lực lượng cường đại đi xuống. Nhất là huỳnh hoặc tinh thần, cái này từ xưa thì đại biểu cho tai tinh, là tai họa ngọn nguồn, mà huỳnh hoặc tinh thần cùng thái sư quan hệ không ít, muốn là thái sư tương lai chấp chưởng huỳnh hoặc tinh thần, tai họa phương diện này lực lượng, khẳng định là sẽ càng thêm cường đại. Vạn tộc chỉ là vừa nghĩ, liền đã hoảng hốt sợ hãi. Ta muốn là vạn tộc thành viên, như vậy dẫn đầu cần phải làm là cam đoan thái sư không thể chấp chưởng huỳnh hoặc tinh thần. Đậu Trường Sinh lúc này kịp phản ứng, cho nên trước mắt một màn này xuất hiện, ngọn nguồn vẫn là chính ta. Vì không để cho mình chấp chưởng huỳnh hoặc tinh thần, bọn họ thì sống lại một vị huỳnh hoặc tinh quân, mượn nhờ huỳnh hoặc tinh quân phân lực lượng của mình, giảm xuống chính mình tai họa lực lượng. Cái này nghe xong, Đậu Trường Sinh thì giận không chỗ phát tiết. Chính mình từ trước đến nay là rất ít gây chuyện, như viễn cổ Thái Dương thần một chuyện, vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong đó, xem như người ta hấp dẫn chú ý lực đối tượng. Đậu Trường Sinh cảm giác mình so vị kia đồng tộc Đậu Nga còn muốn hoang uổng. Thiên Sát Thượng Nhân phẫn nộ nói, Thánh Đế nhân từ thế nhân, thiện chí giúp người, nhưng nghĩ không ra, lại có kẻ xấu muốn hại Thánh Đế. Cái này trước phục sinh huỳnh hoặc tinh quân, suy yếu Thánh Đế đối huỳnh hoặc tinh thần nắm giữ, tương lai lại nghĩ kêu gọi huỳnh hoặc tinh thần hạ xuống tinh thần chi lực, đây nhất định sẽ phải gánh chịu huỳnh hoặc tinh quân quấy nhiễu. Còn không chỉ như thế, cái kia huỳnh hoặc tinh quân mới vừa vặn phục sinh, nhất định sẽ bị tiểu nhân che đậy, cho rằng Thánh Đế cướp huỳnh hoặc tinh thần lực lượng. Đến lúc đó khẳng định phải nhằm vào Thánh Đế, căn bản không biết được Thánh Đế mới là thiên đạo khâm định huỳnh hoặc chi chủ. Đây là đâu một chủng tộc, muốn mượn đao giết người, muốn hại Thánh Đế dạng này người tốt. Thật sự là quá ghê tởm. Chương 977, Viễn Cổ Hỏa Đức Tinh Quân. Huỳnh hoặc thần cung. Làm Đậu Trường Sinh đi vào về sau, liền có thể rõ ràng trông thấy, cái này một tòa bán thành phẩm thần cung, bây giờ dường như sống lại, biến thành một đầu kinh khủng quái thú, ngay tại dương nanh múa vuốt, không ngừng phát tiết lấy lực lượng kinh khủng. Tươi đẹp như máu hào quang, không ngừng bay lên, xâm nhiễm lấy thiên địa. Giữa thiên địa toàn màu đỏ tươi sắc, lộ ra yêu dị, không rõ. Một đạo đạo màu vàng kim quang huy, ở giữa thiên địa giăng khắp nơi, lít nha lít nhít tổ hợp lại với nhau, biến thành thiên la địa võng, đem huỳnh hoặc thần cung phong ấn tại trong đó. Tùy ý huỳnh hoặc thần cung điên cuồng dãy dụa, ánh sáng màu vàng ống giống như dây thường đồng dạng, bắt đầu không ngừng vặn vẹo, nhưng sau cùng cứ thế mà tiếp nhận xuống tới, bây giờ chính đang không ngừng co vào, huỳnh hoặc thần cung chỗ trống để né tránh ngay tại giảm bớt. Tại Đậu Trường Sinh xem ra lại có 3 năm canh giờ, như vậy huỳnh hoặc thần cung đem về bị triệt để trói buộc chặt. Đối với tình cảnh này Đậu Trường Sinh không có có ngoài ý muốn, chỉ là một tòa huỳnh hoặc thần cung bạo động, nhân tộc muốn là không trấn áp được, để huỳnh hoặc thần cung tại nhân cảnh bên trong tàn phá bừa bãi lên, đó mới là một kiện quái sự. Thậm chí là trấn áp huỳnh hoặc thần cung, Lữ Húc Nhật từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Tự mình động thủ người, chính là chú tạo huỳnh hoặc thần cung thần ma. Mấy tên thần ma hợp lực, liền đã đem huỳnh hoặc thần cung khống chế lại. Muốn là huỳnh hoặc thần cung chú tạo thành công, nhất triều đột nhiên bạo động, như vậy bọn họ còn chưa nhất định trấn đè xuống, bây giờ tự nhiên là không có vấn đề. Thiên Cơ lão nhân đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, xa xa nhìn qua tình cảnh này, không khỏi mở miệng nói, huỳnh hoặc thần cung bạo động, trấn áp xuống không phải việc khó, nhưng dạng này lâu dài đối kháng tiếp, này lại tiêu hao huỳnh hoặc thần cung lực lượng, nếu là có hư hao, đây đối với chú tạo huỳnh hoặc thần cung không phải chuyện tốt. Vẫn là mời thái sư xuất thủ, trấn an phía dưới bạo động huỳnh hoặc chi lực. Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu, tán thành một câu nói kia, trong lòng đối với cái này một vị huỳnh hoặc tinh quân không khỏi đại hận, huỳnh hoặc thần cung là mình vật riêng tư, hiện nay liền xem như phá hủy hoa hoa thảo thảo, tổn thất này cũng là mình tiền tài a. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa huỳnh hoặc thần cung, trong ánh mắt quang mang lóe lên. Hai vệt thần quang vọt lên, giống như hai đạo cực quang, thẳng tắp xông vào huỳnh hoặc thần cung bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản cuồng bạo huỳnh hoặc thần cung làm yên tĩnh. Không ngừng ngay tại co vào màu vàng kim la võng, trong nháy mắt liền đã dán vào tại huỳnh hoặc thần cung phía trên, đem huỳnh hoặc thần cung dãy dụa không gian toàn bộ phong tỏa. Đậu Trường Sinh nhướng mày, cẩn thận cảm thụ được huỳnh hoặc thần cung bên trong lực lượng, hiện nay cái này một cổ huỳnh hoặc lực lượng, cho Đậu Trường Sinh một loại lạ lẫm cảm giác. Nguyên bản huỳnh hoặc lực lượng, sử dụng vô cùng thông thuận, nhưng hiện tại huỳnh hoặc lực lượng cho Đậu Trường Sinh một cổ tối nghĩa, có thể minh xác cảm nhận được một cổ trở ngại chi lực, đánh một cái tỉ dụ, trước kia tựa như là đi đường bằng, hiện nay là đi đường dốc. Cái này một vị huỳnh hoặc tinh quân phục sinh, hiệu quả thật là hiệu quả nhanh chóng. Đậu Trường Sinh đối huỳnh hoặc tinh thần lực lượng vận dụng, đã biến chật vật, nhưng mà này còn không phải kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Huỳnh hoặc tinh quân mới vừa vặn phục sinh, còn không có chuyên môn chuẩn đối với mình, đợi đến huỳnh hoặc tinh quân lập xuống trận pháp, vận dụng thủ đoạn khác, cái này một loại tiêu hao sẽ tiến một bước tăng cường, đến lúc đó huỳnh hoặc tinh thần lực lượng đem sẽ thay đổi gà mờ lên. Thần thoại truyền thuyết lực lượng, đem về bị phế sạch hơn phân nửa, còn lại có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này bị nhầm vào cảm giác, là phi thường khó chịu. Đậu Trường Sinh trong lòng đáng chát, có thể cũng không thể không thừa nhận, có thể thu hoạch được đãi ngộ như vậy, không phải là người bình thường có thể hưởng thụ được. Tầm thường tiên thiên thần ma, cũng sẽ không có người chuyên môn cố ý nghiên cứu ngươi, sau đó mưu đồ bí mật chuẩn bị phế bỏ lực lượng của ngươi, bởi vì thành bản hòa nỗ lực nghiêm trọng không xứng đôi, giống như lần này phục sinh Huỳnh hoặc Tinh Quân, đối với bọn hắn mà nói căn bản không có cái gì ích lợi, cũng không cách nào khống chế vị này Huỳnh hoặc Tinh Quân, nhưng bọn hắn y nguyên làm, cũng bởi vì này lại để chính mình thực lực giảm xuống. Đây chính là dùng tiền mua bình an. Thần thoại truyền thuyết, cái này một cái tiên thiên thần ma đặc tính, bây giờ tại thuộc tính danh sách phía trên, bắt đầu không ngừng sáng lên, còn như ngọn lửa thiêu đốt, chứng minh Đậu Trường Sinh chính đang không ngừng thôi động cái này một cổ lực lượng. Phía trước Huỳnh hoặc thần cung lực lượng, bắt đầu cùng Đậu Trường Sinh xa xa hô ứng. Cái này một tòa Huỳnh hoặc thần cung chú tạo, chính là lấy Đậu Trường Sinh nguyên bản Huỳnh hoặc tinh thần kỳ làm cơ sở. Trong đó cũng lưu lại Đậu Trường Sinh huyết dịch, dạng này chú tạo sau khi thành công, Đậu Trường Sinh sẽ là đời thứ nhất chủ nhân. Cho nên hiện tại cái này bán thành phẩm Huỳnh hoặc thần cung, cũng có thể vì Đậu Trường Sinh cống hiến ra lực lượng đến, cho nên Đậu Trường Sinh mới có thể làm yên lòng Huỳnh hoặc thần cung, bây giờ làm Đậu Trường Sinh chủ động cấu kết Huỳnh hoặc thần cung về sau, nhờ vào đó tăng cường lấy thần thoại truyền thuyết lực lượng, Đậu Trường Sinh đang định thăm dò một chút Huỳnh hoặc tinh thần. Bây giờ chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội, Huỳnh hoặc tinh quân mới vừa vặn phục sinh, không nói lực lượng không có khôi phục đỉnh phong, chỉ là Huỳnh hoặc tinh quân người này, còn không có nhận biết đến chính mình là một cái uy hiếp, đối với mình không có bất luận cái gì đề phòng, đến mức Huỳnh hoặc lực lượng tối nghĩa, đó là Huỳnh hoặc tinh quân bản năng phản ứng. Làm ngươi một lần nữa sống tới về sau, tự nhiên bản năng đủ muốn đem ngày xưa mất đi hết thảy, một lần nữa toàn bộ đều cho cầm về. Nhưng khi Đậu Trường Sinh dự định lấy Huỳnh hoặc thần cung làm ván nhảy, thăm dò Huỳnh hoặc tinh thần, phán đoán Huỳnh hoặc tinh quân hư thực thời điểm, Đậu Trường Sinh lại là phát hiện, cái này Huỳnh hoặc thần cung bên trong tràn ngập một cổ không hiểu ba động. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, hiện ra một cổ minh ngộ. Sợ là mình xem thường đối phương, vạn tộc đã sớm cùng vị này Huỳnh hoặc tinh quân cấu kết ở cùng nhau. Bây giờ một khi bộc phát, đây không phải cơ duyên xảo hợp, mà chính là có dự mưu sự tình. Vị này Huỳnh hoặc tinh quân ý chí đã sớm khôi phục, chỉ là bây giờ mới hoàn thành sau cùng phục sinh, đối với ngày hôm nay cũng rất quen thuộc. Cho nên tại nương tựa theo Huỳnh hoặc tinh thần biết được Huỳnh hoặc thần cung về sau, vị này Huỳnh hoặc tinh quân bắt đầu đối Huỳnh hoặc thần cung ăn mòn. Đúng vậy, đây chính là Đậu Trường Sinh cảm nhận được cái này một cổ cực kỳ bí ẩn ba động hậu sinh ra ý nghĩ. Vị này Huỳnh hoặc tinh quân chuẩn bị sung túc, có thể đến cùng khinh địch. Cái này một số đồ cổ, trong nội tâm cực kỳ tự ngạo. Bọn họ tử vong đã có thời gian dài dằng dặc, có thể cái này là đối với người sống mà nói, đối với người chết cái kia chính là hai mắt nhắm lại, sau đó lại con mắt vừa mở sự tình. Trước sau vượt ngang vạn cổ, nhưng bọn hắn chỉ là trong nháy mắt. Suy nghĩ của những bọn hắn y nguyên dừng lại tại thuộc về bọn hắn thời đại bên trong, đối với hiện nay thời đại nhân vật, bọn họ khuyết thiếu một cái nhận biết. Liền xem như tại đường dây khác biết mình lợi hại, cũng không có tự mình nhìn thấy, không có một cái nào cụ thể ấn tượng, dù là trong miệng nói, muốn coi trọng, kỳ thực trong nội tâm là sẽ không quá để ý. Huỳnh hoặc thần cung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả lực lượng toàn bộ nội liễm. Đậu Trường Sinh không có cố ý đi buông tha cái này tồn tại ý chí, giả bộ như không có phát hiện, sau đó đi hố đối phương một lần. Cái kia tiểu nhi khoa, thực lực chưa đủ thời điểm mới sẽ làm như vậy, bây giờ Đậu Trường Sinh tự nhận thực lực chiếm thượng phong, cho dù là đối phương là Huỳnh hoặc tinh quân lại như thế nào. Thiên địa cực hạn cũng chỉ là tiên thiên thần ma mà thôi, đối phương khôi phục không đến bất hủ kim tiên chiến lực. Trước giải quyết cái này một cái tai họa ngầm, sau đó thuận thế thăm dò một hai, đợi đến cơ hội giải quyết triệt để rơi đối phương. Đối phương mượn nhờ Huỳnh hoặc tinh thần ăn mòn Huỳnh hoặc thần cung, phương diện này đều là trong bóng tối tiến hành, căn bản giống như không lộ ra, làm bị phát hiện về sau, cũng là thất bại thời điểm. Cái kia một đạo mới vừa vặn hội tụ ý chí, trong chốc lát liền đã phai mờ, nhưng sau một khắc một cổ ba động truyền ra, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, Huỳnh hoặc tinh thần lực lượng đại bạo phát, một cổ bỗng dưng tự sinh lực lượng, bắt đầu thu lấy chính mình một đạo ý chí. Cái này một cổ lực lượng theo Huỳnh hoặc tinh thần mà đến, cũng không phải là rất cường đại. Dù sao Huỳnh hoặc tinh thần chi lực chiếu rọi, đã bị chặn lại. Nhân tộc không cho phép lực lượng như vậy, trực tiếp buông xuống đến nhân cảnh bên trong. Biết rõ như thế, có thể vị này Huỳnh hoặc tinh quân làm như vậy, chỉ có thể chứng minh một việc, vị này Huỳnh hoặc tinh quân muốn thấy mình một mặt. Bị chính mình phát hiện manh mối, cái này không phải mình mạnh, mà chính là vị này Huỳnh hoặc tinh quân cố ý hành động. Một đạo ý chí tự động tách rời, sau đó thuận thế bị thu lấy. Tứ phương không ngừng thăng hoa, gào thét ở giữa làm tầm mắt nhất thanh thời điểm. Đã tới đến một chỗ đặc thù. Nơi này chính là một tòa hào quang rực rỡ cung điện, thuần chính màu đỏ tỏa sáng chói lọi, không có bất kỳ cái gì yêu dị cùng không rõ. Chính bên trong bình thản. Đây chính là Đậu Trường Sinh đối cái này ánh sáng màu đỏ đánh giá. Trong nội tâm không khỏi rất là giật mình, bởi vì Huỳnh hoặc tinh thần đại biểu cho tai nạn, làm loạn. Một mực bị người cho rằng là vật chẳng lành. Có thể đường đường một tôn Huỳnh hoặc tinh quân, lực lượng huy hoàng chỉnh chỉnh, biến hóa này thật sự là có một ít lớn. Muốn là dùng Trắng Nhạc Văn tự miêu tả, cái kia chính là theo ma nói tự nghiệp, trở thành chính đạo đại lão. Một đạo màu đỏ quang mang lan tràn ra, đi thẳng tới Đậu Trường Sinh phía trước, giống như một tòa cầu vồng đồng dạng, làm Đậu Trường Sinh dẫm đạp ở phía trên về sau, hào quang màu đỏ một cuốn ở giữa, Đậu Trường Sinh thì đã đi tới nguy nga sừng sững trước cung điện. Nhìn trước mắt đại khí bồng bột cung điện, nhất là trên tấm bảng trên viết Hỏa Đức Tinh Quân phủ. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai không phải Huỳnh Hoặc Tinh Quân, chính mình sinh ra hiểu lầm. Huỳnh Hoặc tinh thần cực kỳ trọng yếu, nhưng một ngôi sao này đại biểu cho lực lượng, không nhất định toàn bộ đều là tai nạn cùng làm loạn. Muốn là tự cửu diệu ở đâu tới luận, Huỳnh Hoặc tinh chính là hỏa tinh, đại biểu cho tựa như Hỏa Đức Tinh Quân. Đây là thiên địa chính thần, bất luận là tại cái nào thần thoại bên trong, Hỏa Đức Tinh Quân đều là nhất tôn đại thần, chiếm cứ lấy cao vị. Một phương thế giới này không thể thuần túy như thế luận, nhưng thiên địa cùng ở kiếp trước cùng một nhịp thở, cái này một số tin tưởng đều giống như đúc, quan hệ giống thật mà là giả, phương diện này không thể tin hoàn toàn, lại là có thể tham khảo. Đồng dạng đều là một khoảng ngôi sao, nhưng đối phương ngự sử khác biệt lực lượng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Hỏa Đức Tinh Quân tên không nổi danh, ngược lại là Huỳnh Hoặc Tinh Quân uy danh hiển hách, ở trong đó vẫn là từ không vấn đề nhỏ. Đậu Trường Sinh chủ động đi vào trong cung điện, một đường thông suốt, trực tiếp đi tới một ngôi đại điện bên trong. Nơi này cung điện nhìn như liên miên thành đàn, có rộng rãi khí tượng, nhưng kỳ thực đều là bộ dáng hàng, chỉ có trước mắt cái này một ngôi đại điện chính là chân thật, nơi này năm đó cũng tao ngộ kiếp nạn. Đậu Trường Sinh đi đến đại điện bên trong, có thể rõ ràng trông thấy một tôn người khoác đại trường bào màu đỏ cẩm y nam tử. Vị nam tử này da thịt bày biện ra màu đỏ sậm, nhất là bộ mặt phía trên, hiện ra là một loại đặc thù đường vân, lẫn nhau tổ hợp lại về sau, giống như thiên đạo minh văn đồng dạng, líp nha líp nhít trải rộng tại khuôn mặt phía trên, nhưng xem xét đi, vẫn chưa có dữ tợn cùng đáng sợ cảm giác, ngược lại tràn ngập một cổ thần thánh. Cái trán tương đối lớn hơn, lửa sợi tóc màu đỏ tự nhiên tản mát. Đây là một loại đặc thù sinh linh, không phải hậu thiên chủng tộc. Muốn là luận lời nói, cũng là sinh mà tiên thiên, là cao quý thần thánh. Cái này không phải thượng cổ thời đại người. Đậu Trường Sinh nhìn thấy đối phương về sau, liền đã hạ phán đoán. Cái này một loại tiên thiên thần thánh, từ thượng cổ tổ long quật khởi về sau, bọn họ mất đi quyền thế, tương trợ Thanh Thiên Câu Quân đoạt về thiên địa quyền khống chế về sau, bọn họ đã hóa thành thần tộc, tự thành nhất tộc về sau, cũng ảnh hưởng tới thiên địa, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tương đồng đặc thù. Tại thần tộc xuất hiện trước, cái này một số tiên thiên thần thánh vô cùng kỳ quặc. Viễn cổ thời kỳ nhân vật, thậm chí là có thể là đệ nhất tinh thần chi chủ. Lực lượng mới sẽ như vậy thuần túy, không có bất kỳ cái gì bên ngoài ảnh hưởng. Hỏa Đức Tinh Quân giọng ôn hòa vang lên nói, ngươi là đang kỳ quái. Vì sao bọn họ sẽ phục sinh ta dạng này viễn cổ nhân vật? Hỏa Đức Tinh Quân mỉm cười nói, cái này muốn cảm tạ Đậu Thái Sư, muốn không phải Đậu Thái Sư quá mạnh. Đưa đến không ít người tâm sinh sợ hãi, bọn họ muốn chia Đậu Thái Sư lực lượng, bắt đầu từng cái lựa chọn, trong đó một số bi danh không hiện tinh thần chi chủ, tự động bị bọn họ từ bỏ. Bọn họ quá nhiều người, tự nhiên là sinh ra mâu thuẫn, đều muốn phục sinh cùng mình có quan hệ người. Giằng co, sau cùng lựa chọn ta cái này một vị viễn cổ thời đại người. Chính là bởi vì Đậu Thái Sư, ta mới có thể lại xuất hiện tại trong nhân thế. Hỏa Đức Tinh Quân trịnh trọng đối Đậu Trường Sinh cúi đầu, biểu đạt trong lòng cảm kích, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ta cũng cảm kích bọn họ phục sinh chi ân, mới có thể tự viễn cổ thời đại sau khi chết, xuất hiện tại cái này một cái võ đạo thời đại. Đáng tiếc, cảm kích về cảm kích. Bọn họ coi ta là làm khôi lỗi, quân cờ, không chỉ là muốn ta khống chế Huỳnh Hoặc tinh thần, còn muốn chủ động đối Đậu Thái Sư ra tay. Bọn họ cho rằng ăn chắc ta, cho là ta lại bởi vì Huỳnh Hoặc tinh thần nguyên nhân, cùng Đậu Thái Sư không có chỗ giảng hòa, nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Ta sẽ trở thành trong tay bọn họ đao, vì bọn họ xông pha chiến đấu, dù là không thể giết chết Đậu Thái Sư, cũng có thể nhờ vào đó làm bị thương Đậu Thái Sư, muốn là cái này cũng làm không được, chỉ là để Đậu Thái Sư bộc lộ ra một số ác chủ bài, cái này cũng là một chuyện tốt. Hỏa Đức Tinh Quân hiện ra đắng chát, thanh âm trầm thấp nói, cái này người cùng một thời đại rất đáng sợ, vậy mà mở ra tới, thần thoại truyền thuyết, dạng này lực lượng đặc biệt, chỉ cần nương tựa theo hư vô mờ mịt danh tiếng, liền có thể cưỡng chế đem ta tỉnh lại. Đậu Trường Sinh uống nắng nói, đây là Tinh Quân ngươi cùng tinh thần liên lụy quá sâu, thần thoại không dứt, cho dù là chưa từng tu hành thần thoại truyền thuyết, có thể một cách tự nhiên cũng sẽ, như viễn cổ Thái Dương thần đồng dạng. Hỏa Đức Tinh Quân cảm thán nói, khả năng đi. Bây giờ bọn họ coi ta là làm tiêu hao phẩm, có thể ta không cam tâm. Cho nên muốn cùng Đậu Thái Sư gặp mặt một lần. Thì là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta có thể từ bỏ Tinh Quân chi vị, trợ Đậu Thái Sư một chút sức lực, chỉ là hy vọng thu hoạch được một cái hứa hẹn. Ta muốn khôi phục tự do. Chương 978, cự nhân vương ngươi cũng không muốn kế hoạch thất bại đi. Không kiểm soát. Đây là Đậu Trường Sinh lắng nghe đến những lời này về sau, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ. Vạn tộc thật vất vả, hao tốn kết xù đại giới về sau, mới thành công đem vị này viễn cổ hỏa đức tinh quân phục sinh, có thể là căn bản cũng không có nghĩ đến, vị này viễn cổ hỏa đức tinh quân vậy mà trước tiên, thì lựa chọn phản bội bọn họ. Ngẫm lại xem, thiên địa dị tượng mới xuất hiện. Đậu Trường Sinh liền đã cùng hỏa đức tinh quân đầu ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Vạn tộc nếu như biết rõ, khẳng định là muốn nhảy dựng lên chửi mẹ. Làm vạn tộc một phe, Đậu Trường Sinh có thể bị tức chết, nhưng làm địch nhân lời nói, hỏa đức tinh quân hướng mình đầu hàng, đây là một chuyện thật tốt. Nghiêm túc muốn muốn. Vị này hỏa đức tinh quân phản bội, là một loại tất nhiên kết quả. Hỏa đức tinh quân mặc dù là hoàn toàn mới sinh mệnh, có thế kế thừa chính là viễn cổ hỏa đức tinh quân trí nhớ, suy nghĩ của bọn hắn logic giống như đúc, viễn cổ hỏa đức tinh quân vinh diệu, cũng bị hỏa đức tinh quân cho rằng là chính mình. Dạng này kiêu ngạo một tôn trời sinh đất nuôi cao quý sinh mệnh, làm sao lại cho phép người đời sau khống chế chính mình, tả hữu nhân sinh của mình. Nhất là điểm trọng yếu nhất, cái này một số vạn tộc thành viên, rất rõ ràng không đem hỏa đức tinh quân coi là chuyện to tát, thậm chí là có làm tiêu hao phẩm tâm tư, chỉ muốn trả ra đại giới đủ nhiều, dạng này hỏa đức tinh quân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho dù là hỏa đức tinh quân không cách nào sống lại, có thể còn lại huỳnh hoặc tinh quân có thể. Vạn tộc căn bản không thiếu pháo hôi, nhưng đối với hỏa đức tinh quân mà nói, sinh mệnh thì chỉ có một lần, liền xem như lại phục sinh một vị hỏa đức tinh quân, cái kia cũng không phải mình. Nghĩ như vậy, rất không tệ. Khắp nơi đều đúng. Nhưng quá đúng, thì là một loại không đúng. Đậu Trường Sinh trong lòng cười nhạt một chút, chỉ là bằng này lấy được bản thân tín nhiệm, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Muốn chính mình tín nhiệm, như vậy thì cầm đầu danh trạng. Chỉ cần đầu danh trạng cho đủ, chính mình cũng có thể lựa chọn tín nhiệm, dù sao liền xem như mưu kế, chỉ cần mồi câu hạ đủ, chính mình cũng có thể thỏa mãn bọn họ, người nào để cho mình những vật khác không nhiều, cũng là mệnh nhiều. Cho nên căn bản không cần phán đoán vị này hỏa đức tinh quân phải chăng vì chân tâm thực ý, Đậu Trường Sinh cũng làm hỏa đức tinh quân là thật tâm. Cho nên đang trầm mặc một hai về sau, Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng nói, tinh quân nói trắng ra, như vậy ta cũng không chơi hư. Chúng ta trực tiếp thẳng thắn gặp nhau, tinh quân chính là bị người có quyết tâm phục sinh, quan là mấy câu nói như vậy, chính là ăn không nanh trắng lời nói, tinh phục độ không cao, ta tuy nhiên nội tâm nguyện ý tin tưởng, thế nhưng đến đề phòng một hai. Dù sao lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Tinh quân muốn thật liên hợp, như vậy cần nạp một cái đầu danh trạng. Đậu Trường Sinh bổ sung lại nói, đây không phải ta có ý làm khó tinh quân, mà chính là tinh quân yêu cầu ta trợ giúp, mà không phải ta muốn thu hoạch được tinh quân chống đỡ. Hỏa đức tinh quân gật đầu nói, Đậu Thái Sư mà nói có lý, cầu người làm việc còn phải đưa lễ. Chứ đừng nói là mạng sống, ta trước nạp một cái đầu danh trạng, đây là phi thường thích hợp. Lần này phục sinh ta người bên trong có. Không giống nhau hỏa đức tinh quân mở miệng, Đậu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy nói, cái này một số chủng tộc cùng người tên, thì không cần thiết nói. Tuy nhiên không muốn tiếp nhận, có thể hiện thực tàn khốc đã nói cho ta biết, ngoại trừ chính ta bên ngoài, ta căn bản không có mấy cái người bằng hữu. Cho dù là nhân tộc bên trong, cũng có rất nhiều người không nguyện ý nhìn đến ta, thậm chí là hận không thể ta chết đi, muốn không phải thời thế hiện nay, chính là chủng tộc tranh bá, ta chết đi sẽ tổn thất nhân tộc thực lực, bọn họ sợ là cũng sớm đã động thủ. Cho nên ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn lại các tộc mỗi cái đều hận không thể ta chết đi, ngươi tùy ý nói ra một cái tên, đều hận không thể ta giờ phút này liền chết. Cho nên cái này một số người tên căn bản không có tất yếu. Nói nhảm, cái này hỏa đức tinh quân không có thu hoạch được Đậu Trường Sinh tín nhiệm. Giờ phút này nói ra người có bao nhiêu có độ tin cậy. Không chừng nơi này chính là một cái hố. Cố ý nói ra địch nhân tính danh, tốt mượn đao giết người. Thậm chí là đến mấy cá nhân tộc tên, chính mình muốn không nên suy nghĩ nhiều, nghi ngờ hạt giống xuất hiện về sau, tương lai lại có gió thổi cỏ lay, thì sẽ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Tín nhiệm thành lập khó khăn, có thể phá xấu lại là phi thường dễ dàng. Cùng nghe nháo tâm, còn không bằng không nghe. Bây giờ người nào xuống tay với chính mình, Đậu Trường Sinh cũng không ngoài ý liệu. Cho dù là thần tộc, cũng đều là có khả năng. Bây giờ càng dày vò, nhân tộc càng mạnh, thần tộc không khả nghi, đó mới là một kiện quái sự. Hỏa đức tinh quân trầm mặt, cái này vốn là một cái cực kỳ tốt đầu danh trạng, nhưng Đậu Trường Sinh căn bản không muốn nghe, như vậy đây chính là muốn còn lại đầu danh trạng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy trầm mặt xuống hỏa đức tinh quân, không có bị động đi chờ đợi, mà chính là chiếm cứ chủ động nói, Thương Long. Không. Vẫn là bách lực đi. Đậu Trường Sinh nguyên bản định giết Thương Long, nhưng nghĩ lại ở giữa liền từ bỏ. Bởi vì giết Thương Long không khó, hiện nay Thương Long là hổ xuống đồng bằng, đã mất đi long tộc chi chủ thân phận, không có thanh long chi lực, lại ở vào phục sinh sau hư nhược kỳ, liền xem như vượt qua hư nhược kỳ, tự thân chiến lực cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, cái này bị thiên đạo phán định tử vong, nơi nào còn có cái gì tương lai có thể nói. Thương Long lập tức theo long tộc tôn quý nhất tồn tại, trở thành hạng chót tồn tại. Muốn là Bạch Long trong tay có một kiện tiên thiên thần binh, Thương Long thậm chí là liền Bạch Long cũng không bằng. Bất quá Thương Long cứ việc chán nản, có thể đến cùng là một tôn tiên thiên thần ma. Giết Thương Long độ khó khăn, tại với mình phải hoàn thành tương lai đậu khôi phục nhiệm vụ. Quang Minh chính đại giết chết về sau, liền muốn lặng yên không tiếng động giết Thương Long. Chính mình động thủ sẽ cẩn thận từng ly từng tí, không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không động thủ, phương diện này ngược lại là không có thời gian đi hạn chế. Nhưng muốn là ủy thác người ngoài, sau cùng bọn họ giết chết Thương Long, nhưng có động tĩnh, bị phán định khôi phục nhiệm vụ thất bại, dạng này Thương Long cho dù chết, chính mình cũng lấy được không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên ngược lại không bằng giết Bách Lực, cái này sau khi chết cũng là một cái màu vàng kim thần thoại bảo rương. Nhất là Bách Lực hư hư thực thực vị trí cường giả, chính là thiếu có nhân tộc chưa từng nắm giữ toàn bộ tình báo tiên thiên thần ma. Một người như vậy chọn, làm đầu danh trạng đầy đủ. Chỉ cần bọn họ có thể thật giết chết Bách Lực, Đậu Trường Sinh tự nhận cho dù chết một lần, đó cũng là kiếm lời lớn. Mà lại tại tử vong trước, chính mình lại mang đi mấy cái địch nhân, lại có thể kiếm lời một đợt. Muốn là Hỏa Đức Tinh Quân thực tình hợp tác, như vậy tương lai có thể đem Hỏa Đức Tinh Quân đặt vào đến nhân tộc bên trong, thành vì nhân tộc lực lượng. Hỏa Đức Tinh Quân hiện ra vẻ mờ mịt, Thương Long cái này một cái tên, Hỏa Đức Tinh Quân đã nghe qua, Đông Hải chi chiến mới vừa vặn bạo phát không lâu, nhất là Thương Long là cao quý long tộc chi chủ, đây là giữa thiên địa không thể coi thường đại nhân vật, nhưng Bách Lực coi như thật chưa nghe nói qua. Một phương thế giới này bên trong tiên thiên thần ma số lượng cũng có mấy trăm, đối với một cái vừa mới phục sinh viễn cổ nhân vật, làm sao có thể biết khí nội tình. Đậu Trường Sinh gặp này chủ động giảng giải, Bách Lực là cự nhân tộc một tôn tiên thiên thần ma, trong tay có một kiện tiên thiên thần binh, chiến lực tương đương với thượng cổ tiên đạo chân quân. Cái này chân quân thì tương đương với viễn cổ thời đại. Không giống nhau, Đậu Trường Sinh nói xong, Hỏa Đức Tinh Quân chủ động nói, thượng cổ tiên đạo cảnh giới phân chia, còn có hiện nay võ đạo cảnh giới, ta toàn bộ cũng biết, phương diện này Đậu Thái Sư không so giải thích. Cầm Bách Lực dạng này chân quân xem như đầu danh trạng. Thực lực bao nhiêu có một ít vượt ra khỏi ta mong muốn, nhưng ta đồng ý. Đầu danh trạng phân lượng càng đủ, tin tưởng Đậu Thái Sư càng có thể tin tưởng thành ý của ta. Đậu Trường Sinh trực tiếp xuống đến, sau đó không lâu vạn tộc chứng kiến võ minh thành lập, các tộc sẽ có không ít người xuất hiện, đến lúc đó cũng là giết chết Bách Lực cơ hội. Người này một mực bại hoại danh dự của ta không hy vọng Bách Lực sống qua võ minh thành lập đại hội. Võ minh thành lập sẽ thảo phạt Bồng Lai Thiên Tôn, nhằm vào tiên đạo dư nghiệt, cho nên cái kia một số tiên đạo dư nghiệt là không thể nào để cho võ minh thuận lợi thành lập. Ngươi có thể ngụy trang thành vì tiên đạo dư nghiệt, sau đó giết chết cự nhân tộc Bách Lực. Đương nhiên làm thế nào, chính ngươi nhìn lấy làm, ta chỉ cần kết quả cuối cùng. Trong bất tri bất giác, Đậu Trường Sinh ngữ khí đã cường ngạnh, có cao cao tại thượng tư thái. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu nói, có thể. Ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Đậu Thái Sư đạo này ý chí, lực lượng đã tiêu hao 7-8 phần, cần lập tức quay trở về, không phải vậy lần này thì trắng trắng trao đổi. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn lấy Đậu Trường Sinh gật đầu đồng ý, cánh tay vung về phía trước một cái, màu đỏ tay áo dài vung vẩy, một đạo màu đỏ quang mang đã bỗng dưng nổi lên, cuốn lên Đậu Trường Sinh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn chăm chú lên ngay phía trước, thật lâu không có di động mở mắt quang. Một đạo hư huyễn bóng người, từng bước xuất hiện tại Hỏa Đức Tinh Quân bên cạnh thân, cũng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh rời đi phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngươi nói Đậu Trường Sinh có tin tưởng hay không ngươi? Hỏa Đức Tinh Quân lắc đầu nói, tin, cũng không tin. Toàn bộ đều một nửa. Như là Đậu Trường Sinh kể ra một dạng, ăn không nanh trắng lời nói, cái này không cách nào thủ tính tại người. Đầu danh trạng mới là gia tăng song phương tín nhiệm cơ sở, ta muốn thu hoạch được Đậu Trường Sinh tín nhiệm, như vậy cự nhân tộc Bách Lực nhất định phải chết. Hỏa Đức Tinh Quân ánh mắt di động, nhìn về phía một bên hư huyễn bóng người, đối phương rất rõ ràng chính là một bộ ý chí hóa thân, Hỏa Đức Tinh Quân nói thẳng nói, giết thế nào Bách Lực, cái này cần các ngươi ra kế hoạch, chuẩn bị tốt bẫy rập, do ta hoàn thành mục đích cuối cùng là đủ. Hư huyễn hình bóng không vui nói, không được. Ta không phải cự tuyệt ngươi, mà chính là ngươi quá bị động, vậy mà từ Đậu Trường Sinh mở miệng. Cố định nhân tuyển, dạng này Đậu Trường Sinh sau khi trở về, khẳng định mượn nhờ nhân tộc lực lượng, bắt đầu giám thị Bách Lực nhất cử nhất động, dạng này chúng ta muốn là trợ giúp ngươi quá nhiều, rất dễ dàng bị nhân tộc phát hiện manh mối, từ đó làm cho ngươi không cách nào thủ tính Đậu Trường Sinh. Giết thế nào Bách Lực, vẫn là từ ngươi nghĩ biện pháp, chúng ta nhiều nhất chỉ là cung cấp một số không trọng yếu phụ trợ. Thậm chí là có lúc thất bại, cũng chưa chắc là hỏng sự tình. Hỏa Đức Tinh Quân ánh mắt bình tĩnh, bình thản mở miệng nói, các ngươi muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa cho ăn thảo, trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh không phải giỏi tính toán. Không bằng dừng tay đi. Tiếng cười lạnh vang lên, ngươi trực tiếp muốn khôi phục tự do. Trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn về phía hư huyễn hình bóng, trong nháy mắt mê vụ biến mất, nhìn đối phương chân thân, mỉa mai nói. Đừng tưởng rằng ngụy trang một chút, ta cũng không nhận ra ngươi. Hỏa Đức Tinh Quân ngừng dừng một chút, một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ, sau cùng mở miệng nói. Cự nhân vương ngươi cũng không muốn kế hoạch thất bại đi. Chương 979, bàn đào thụ siêu tiến hóa. Huỳnh Hoặc thần cung bên ngoài. Đầy trời quang huy ngay tại dần dần tiêu tán, nồng đậm đỏ như máu chậm rãi trở thành nhạt. Đậu Trường Sinh nghênh phong đứng thẳng, chậm chậm đem Hỏa Đức tinh quân hết thảy, toàn bộ đều đã giảng thuật một lần. Đậu Trường Sinh tâm tính rất vững vàng, cuộc khởi đến bây giờ có thể bảo trì lại sơ tâm, không cho là mình ghê gớm cỡ nào, phải dùng một câu không dễ nghe lý do thoái thác, cũng là trong lòng là có bước đếm được. Hỏa Đức tinh quân tính kế, Đậu Trường Sinh là đắn đo khó định, nhưng Đậu Trường Sinh biết mình không được, có thể lựa chọn thỉnh giáo người biết chuyện. Muốn là luận lão âm bức, mưu ma trước quỷ nhiều, tại Đậu Trường Sinh nhận biết bên trong, khẳng định là không ai có thể quỷ qua Thiên Cơ lão nhân. Cái này một cái lão quỷ, gian trá đây. Không chỉ là Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh lắng nghe, Lữ Húc Nhật cũng đứng tại một bên, Đậu Trường Sinh đối với cái này không có cố ý giấu giếm, Lữ Húc Nhật cứ việc có không thoải mái, nhưng Lữ Húc Nhật người này đáng giá tin tưởng. Không có cái gì cảm tình hoặc là tình nghĩa nói chuyện, thuần túy cũng là Lữ Húc Nhật lợi ích, đã cùng nhân tộc một mực trói chặt, các tộc tiên thiên thần ma cực kỳ trung thành, cũng là bởi vì bọn họ lợi ích cùng chủng tộc trói chặt. Người có thể phản bội thân tình, ái tình, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội mình giai cấp. Làm Đậu Trường Sinh đem sự tình giảng thuật một lần về sau, Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy dài nhỏ trắng như tuyết lông mày, nhỏ mở miệng cười nói, thái sư đầu danh trạng, lựa chọn mục tiêu phi thường tốt. Những năm gần đây vạn tộc trung chuyển, các tộc thực lực giảm xuống, có thể hết lần này tới lần khác có nhất tộc, một mực quá bình an vững vàng không nói, còn thực lực phi thường cường đại. Cho nên bất luận là Hỏa Đức tinh quân là cố ý thủ tính thái sư, hay là thật muốn cùng thái sư hợp tác, Hỏa Đức tinh quân đều nhất định muốn có động tác. Mà chúng ta có thể giám thị bách lực, nhờ vào đó phán đoán Hỏa Đức tinh quân lời nói là thật hay là giả. Thái sư nhất tiễn song điêu, thật sự là quá đẹp. Nên cự nhân tộc ra chuyện. Thiên Cơ lão nhân nói một trận, nhưng quan trọng mà nói cũng là cái này một câu cuối cùng. Từ khi Đậu Trường Sinh sau khi xuất đạo, tuần tự chém thương tộc, áp yêu tộc, rút kiếm tứ phương, không một vị đối thủ. Thập đại chủng tộc bên trong phía trên ngũ tộc, thần tộc cùng yêu tộc đều đã ra chuyện, cũng chính là còn lại cự nhân tộc cùng linh tộc. Linh tộc thực lực không yếu, nhưng cũng không gọi được cường đại, xưa nay không bị nhân tộc kiên kỵ, bàn về uy hiếp đến linh tộc còn không bằng long tộc, dù sao long tộc là bá chủ chủng tộc, linh tộc ngày xưa thời kỳ huy hoàng nhất, cũng chính là chúng thần thời đại những năm cuối Thiên Phi cầm quyền thời kỳ. Bàn về nội tình đến, linh tộc hậu kình không đủ. Bộ tộc này nữ tử lộng quyền, nghiêm ngặt mà nói, chính là tiêu chuẩn đế hậu chủng tộc. Yêu tộc độc bá thiên hạ thời kỳ, cửu hoàng bên trong cũng có một vị yêu hậu xuất từ linh tộc. Bộ tộc này từ trước đến nay bị người trong thiên hạ chỗ nhẹ, thực lực xen vào không mạnh không yếu bên trong. Nhưng cự nhân tộc thì lại khác, bộ tộc này những năm gần đây phát triển thật sự là quá nhanh. Nguyên bản cự nhân tộc cùng thần tộc tranh đoạt thứ hai vị trí, bình thường đều cho rằng cự nhân tộc mạnh hơn thần tộc, hai người bài danh không dễ phân biệt, một người có một cái nhìn, nhưng từ khi Đậu Trường Sinh đi thần tộc về sau, thần tộc đã không thể cùng cự nhân tộc đánh đồng với nhau. Cự nhân tộc tại vạn tộc bên trong là chỉ thấp hơn thần tộc đại tộc. Đối với hạng một mà nói, thứ hai vĩnh viễn là trong lòng một cây gai, cự nhân tộc đối với nhân tộc mà nói, như có gai ở sau lưng. Lần này xử lý bách lực, đây là một chuyện thật tốt. Bách lực thực lực chính là một tôn cường đại chân quân, thậm chí có thể là che giấu chí cường giả, cái này một vị quá phát triển, tuần tự náo động lên không ít chuyện. Không có một vị cường giả, chính là yên lặng không nghe thấy, một vị bế quan khổ tu, là không thể nào đột phá tới thần ma. Bọn họ đều có rõ ràng sáng tỏ trưởng thành quỷ tích, cho nên bách lực náo ra không ít chuyện, liền đã bị hoài nghi. Bách lực đã tại lần này lần xung đột trong chiến đấu, đã phá vỡ một lần cực hạn, trở thành một tên chí cường giả. Chí cường giả chết cao hứng, cường đại chân quân chết cũng cao hứng. Mà lại lấy Đậu Trường Sinh tình huống, gần nhất mấy lần sự kiện đến xem, chỉ cần là thật ra chuyện, khẳng định như vậy không ngừng chết bách lực một người đơn giản như vậy, một chết sẽ chết một chuỗi. Như là lần này long tộc, quá thảm rồi. Thiên Cơ lão nhân không khỏi mở miệng nói, lần này Võ Minh thành lập, các tộc đều muốn phái người tham gia, là thương thảo thảo phạt tiên đạo dư nghiệt, cũng sẽ là mượn cơ hội này chúc mừng một phen. Vạn tộc cùng một chỗ hội tụ cơ hội, thật sự là quá ít. Trong đó có không ít chủng tộc, xoáy lên xoáy diệt, lần này chúc mừng lúc vẫn còn, lần tiếp theo bọn họ liền có thể diệt vong, mỗi một lần chúc mừng đều là khác biệt khuôn mặt. Cho nên cơ hội như vậy rất khó được, ta dự định tổ chức long trọng một số. Các tộc nhiều đến hai người, thần ma hội tụ nhiều, dạng này có thể biểu dương ra Võ Minh uy phong tới. Một mực trầm mặc Lữ Húc Nhật, nghe thấy một câu nói kia về sau, không khỏi dương mắt hướng về Thiên Cơ lão nhân xem ra, long trọng hoàn toàn chính là lý do mà thôi, cái này Thiên Cơ lão nhân mục đích thực sự, bất quá là thường xuyên mời một hai tên cự nhân tộc tiên thiên thần ma. Muốn là cự nhân tộc tiên thiên thần ma tới ít, còn thật không đủ Đậu Trường Sinh giết. Vô thanh vô tức ảnh hưởng, chính là chuyện phi thường đáng sợ, liền xem như Lữ Húc Nhật dạng này chí cường giả, cũng không tự chủ được bị ảnh hưởng, trong nội tâm đã bắt đầu ngầm thừa nhận, một người không đủ Đậu Trường Sinh hố. Lữ Húc Nhật trực tiếp đề nghị nói, Bách Lực không phải một mực rêu rao sùng bái Đậu Thái Sư, nhận Đậu Thái Sư vì đạo sư. Lần này Đậu Thái Sư đi chúc mừng Võ Minh thành lập, Thất Tội Giáo làm sao cũng muốn dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Cơ lão nhân hiện ra minh ngộ chi sắc, nụ cười càng thêm rực rỡ nói, Thất Tội Giáo bây giờ thanh thế to lớn, toàn bộ đều là bởi vì Đậu Thái Sư, cái này một số người tụ tập lại, cùng một chỗ lắng nghe Đậu Thái Sư tuyên truyền giảng giải kinh nghĩa, đây là tạo phúc nhân gian chuyện thật tốt. Thiên Sát thượng nhân bình tĩnh lắng nghe, trước mắt cái này Thiên Cơ lão nhân cùng Lữ Húc Nhật, toàn bộ đều không phải là vật gì tốt, đây là muốn đem Thất Tội Giáo một lưới bắt hết tiết tấu. Thiên Sát thượng nhân bình tĩnh lắng nghe một hồi, lại là không khỏi mở miệng nói, bây giờ Huỳnh Hoặc thần cung đã bình tĩnh, xuống tới là muốn đem Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ gieo xuống tới. Thiên Cơ lão nhân nghiêm sắc mặt, ngưng trọng mở miệng nói, đại diễn đoạn thời gian này, chính là tại vì chuyện này bận rộn. Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ xưa kia nhật xuất hiện, liền đã tăng trưởng tộc ta khí vận, thật vất vả che đậy kín, lần này nếu là không Hữu Linh căn bàn đào thụ gieo xuống đến, khí số khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Lần trước bị đánh trở tay không kịp, lần này chúng ta trước đó có chuẩn bị, có thể vạn tộc cũng không phải người mù, kẻ điếc, chuyện cho tới bây giờ vạn tộc muốn là một điểm hoài nghi đều không có, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên lần này có thể hay không giấu giếm đi qua, người nào cũng không thể cam đoan. Lữ Húc Nhật cười lạnh nói, bây giờ liền xem như bị ngoại giới biết, Thương tộc chẳng lẽ còn dám có dị nghị không? Lữ Húc Nhật chẳng thèm ngó tới nói, muốn là lúc trước, Thương tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể thời khắc này Thương tộc tuần tự chết Thương Nguyên Sơ cùng Thương Nguyên Đồng, mà lại bàn đào viên cũng bị cướp đoạt không còn, Thương tộc bây giờ không những không sẽ chủ động sinh sự, còn vô cùng vui lòng nhìn thấy một màn này. Bởi vì từ đám bọn hắn bàn đào viên bên trong cướp đoạt đi bàn đào thụ, sau cùng đem về toàn bộ đều sẽ khô héo chết đi, ai cũng rơi không đến tốt. Lữ Húc Nhật đưa tay chỉ về phía trước nói, nơi đó đã sắp đặt tốt Bắc Hải Hải Nhãn, có thể trồng trọt Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ. Lần này nhân tộc không có đem Bắc Hải Hải Nhãn hóa thành hai châu chi địa, là bởi vì cái này chính là vùng nước, không thể hóa thành lục địa, đây đối với tộc ta mà nói có một ít không thích ứng, chúng ta nhân tộc chỉ có tu hành có thành tựu, đặt chân trung tam phẩm về sau, mới có thể tự do ở trong nước hành động. Hạ phẩm võ giả chỉ có thể mượn lấy bảo vật, mà người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn, dạng này sinh tồn cùng vùng nước bên trong giá quá lớn. Muốn là bắt đầu dị hóa, cũng có thể đặt chân trong nước, có thể đệ nhất còn tốt, thập đại, trăm đời người về sau, bọn họ cùng nhân tộc tướng mạo khác biệt, đến lúc đó đem về có thụ kỳ thị. Liền xem như chính bọn hắn cũng sẽ không đồng ý nhân tộc, song phương sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cái này một loại hành động không thể làm. Kỳ thị có thể nói là ở khắp mọi nơi, cho dù là tướng mạo giống nhau như đúc nhân tộc, đế đô người nơi này, thì tự nhận là thượng đẳng nhân, xem thường thâm sơn cùng cốc, mà nhân cảnh bên trong nghèo khó nhất địa phương, cũng chướng mắt thiên ngoại thiên vương thành, hoặc là đô thành người. Mà vạn tộc bên trong cũng chỉ có thập đại chủng tộc, mới có thể bị nhân tộc coi trọng mấy phần, chủng tộc khác, vậy cũng là bị nhân tộc kỳ thị. Trả ra đại giới không nhỏ. Muốn cân nhắc nhân tâm ổn định, sau cùng chỉ có thể là tốn công mà không có kết quả. Dù sao đây chỉ là hai châu, muốn là 200 châu, bây giờ hết thảy khó khăn, hết thảy đều không phải là sự tình. Lữ Húc Nhật nói một đống đường hoàng lời nói, ý nghĩa nghĩ biểu đạt ra đến, cũng là lần này không phải là bởi vì bàn đào thụ trọng yếu, bọn họ bởi vậy phá quy củ, mà chính là cái này Bắc Hải Hải Nhãn không thích hợp, bây giờ làm như vậy chỉ có thể phế vật lợi dụng. Lần này nói không có ảnh hưởng, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Liên quan đến công khí tư dụng, ảnh hưởng thật không tốt. Nhưng Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ thật sự là quá trọng yếu, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào từ bỏ. Bất quá may mắn đây là Bắc Hải Hải Nhãn, muốn là một cái động thiên, tuy nhiên trồng trọt Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ là một chuyện tốt, nhưng phổ biến lên khẳng định rất khó, sẽ ở nhân tộc bên trong nhất lên một trận phong ba tới. Tuy nhiên tổ tông pháp có một ít cổ xưa, đã không hợp thời, nhưng muốn là không chút kiên kỵ lật đổ, bây giờ là vì nhân tộc tốt. Có thể vạn năm sau bọn họ cũng có thể vì bản thân tư lợi đi xuyên tạc tổ tông pháp. Bởi vì đây là có tiền lệ, cho nên vì ngăn chặn cái này một loại hiện tượng, tổ tông pháp không thể kinh động. Sự tình đều có tính hai mặt, bảo thủ không nhất định thì không đúng. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi đến Bắc Hải Hải Nhãn trước, trước mắt Bắc Hải Hải Nhãn nhìn qua, giống như một cái hồ nước. Hồ nước chiếm diện tích ước chừng có 10 km², cái này một cái diện tích đối với phàm nhân, tự nhiên là không nhỏ. Nhưng đối với Bắc Hải Hải Nhãn cái này một cái cấp độ, được xưng tụng là phi thường nhỏ bé. Đậu Trường Sinh trước đây không lâu hóa thành chân long, tới một cái pháp thiên tượng địa, đều có thể đem cái này Bắc Hải Hải Nhãn cho no bạo. Đậu Trường Sinh vung về phía trước một cái tay, một gốc nối liền đất trời cây cối, đã phù hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ. Đây là Đậu Trường Sinh gần nhất một mực không dám tùy ý làm bậy nguyên nhân. Thoát ly ngón tay vàng không gian về sau, Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ chỉ là bị Đậu Trường Sinh chủ động ẩn nặc. Kỳ thực Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ vẫn luôn tồn tại, người có quyết tâm muốn là chủ động thăm dò, là có thể trông thấy Bất Hữu Linh căn bàn đào thụ manh mối. Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ xuất hiện về sau, liền trực tiếp rơi vào Bắc Hải Hải Nhãn phía trên. Tráng kiện rễ cây rơi vào trong hồ nước, cũng đã bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, biến hóa này mắt trần có thể thấy. Rễ cây bốn phương thông suốt, không ngừng kéo dài về sau, Bắc Hải Hải Nhãn biến thành hồ nước, hoàn toàn đã bị Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ rễ cây chỗ tràn ngập, đến sau cùng mặt hồ đã nhìn không thấy, Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ dường như trồng trọt tại trên bùn đất. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Bất Quy Tắc không ngừng nhô ra rễ cây, lại xem xét tỉ mỉ một chút Bắc Hải Hải Nhãn. Hiện nay không chỉ là nhìn không thấy Bắc Hải Hải Nhãn, liền xem như Bắc Hải Hải Nhãn ký tức cũng hoàn toàn không cảm giác được. Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ phản phất có được ý chí, chủ động đem Bắc Hải Hải Nhãn bao trùm lại, ngay tại hướng tứ phương tuyên thệ lấy chính mình chủ quyền. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy Bắc Hải Hải Nhãn cùng Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ rễ cây, nhưng những người khác có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều ngửa đầu nhìn lấy cành lá rậm rạp cành lá. Không, mục đích của bọn hắn không thuần. Bọn họ chủ yếu quan sát là bàn đào, muốn biết cái này bàn đào thụ lên tới cơ sở còn có bao nhiêu bàn đào. Cái này một kết quả là phi thường phấn khởi, bởi vì bàn đào thụ phía trên bàn đào tuy nhiên thưa thớt, liếc mắt qua nhìn không thấy mấy cái, nhưng cái này một loại tình huống tốt vô cùng, ít nhất phải so nhìn một cái, toàn bộ đều là lá cây, vẫn là lá cây tới tốt lắm. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, hấp dẫn Đậu Trường Sinh ánh mắt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hoa chân múa tay, giống như một đứa bé con thiên cơ lão nhân. Đậu Trường Sinh vô ý thức lắc đầu, đều đã hai cái chân dẫm đạp tại vách quan tài ở trong, còn kém sau cùng nằm tiến vào, lại còn như thế không ổn trọng. Thiên cơ lão nhân cũng không có tâm tư đi quản Đậu Trường Sinh, cũng không có tinh lực quản còn lại. Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ trồng trọt tại Bắc Hải Hải Nhãn phía trên, vốn cho rằng cái này kết thúc. Đợi đến Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ nở hoa kết trái, cái này không biết muốn bao nhiêu năm sau, nhưng là thiên cơ lão nhân không nghĩ tới, thời khắc này Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ vậy mà nở hoa rồi. Không chỉ là thiên cơ lão nhân cao hứng, thiên sát thượng nhân cũng là hưng phấn dị thường. Bọn họ thọ không nhiều, tự nhiên đối có thể tăng trưởng số tuổi thọ bàn đào cực kỳ mẫn cảm, cũng không giống như là Lữ Húc Nhật chính vào trung niên, khẳng định có thể nấu đến bất hủ thời đại mở ra, đến lúc đó số tuổi thọ lại tăng trưởng một đợt, tương lai không cần kéo dài tuổi thọ, liền có thể nấu đến bất hủ thời đại trung hậu kỳ, lấy tiểu đại giới nếm thử đột phá bất hủ thần ma. Thiên cơ lão nhân cũng không nói ra miệng, nhưng thiên sát thượng nhân mở miệng nói, không chỉ là nở hoa rồi, ta nhìn thấy cái kia một số nguyên bản tồn tại trái cây, tựa như là biến lớn. Đây có phải hay không là phẩm cấp tấn thăng? Thiên sát thượng nhân một câu cuối cùng, vô cùng tâm thần bất định. Người không sợ thất vọng, liền sợ tại trong tuyệt vọng cho hy vọng, nhưng cái này một hy vọng sau cùng lại tan vỡ. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Đậu Trường Sinh, vị này là bàn đào thụ chi chủ, lớn nhất chuẩn bị quyền lên tiếng. Nhưng Đậu Trường Sinh xoa cằm, do dự bất định nói, bàn đào là có một chút biến hóa, phẩm cấp phải chăng tăng lên? Cái này ngược lại không tốt nói. Bất quá muốn đến là bởi vì thu được Bắc Hải Hải Nhãn cung cấp nuôi dưỡng, bàn đào thụ hấp thụ chất dinh dưỡng, đã lại một lần nữa trưởng thành. Lúc này nếu là có đạo nguyên, ta nhìn bàn đào tăng lên một phẩm cấp, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Đáng hận, ta đạo nguyên không có ở trên người. Ai, đạo nguyên quá trọng yếu, ta không dám tùy thân mang theo. Không phải vậy cặp ta thì thử một lần. Không nên hiểu lầm a. Ta đây không phải yếu đạo nguyên, ý của ta là, đạo nguyên ta có. Chờ một đoạn thời gian, ta lần sau đem đạo nguyên mang về, dạng này liền có thể thử. Chương 980, thật thì kém một chút. Thảo. Một câu chửi bậy. Thiên cơ lão nhân kém một chút thốt ra. Sau cùng sinh sinh nhịn được, nhưng trả ra đại giới cũng là thiên cơ lão nhân thần sắc đã bắt đầu vặn vẹo. Thảo chỉ là một loại thực vật. Thiên cơ lão nhân rốt cục cảm nhận được những người khác đối mặt Đậu Trường Sinh cảm giác, cái này một loại biệt khuất cảm giác, quả thực có thể làm cho người nổi điên. Cái này Đậu Trường Sinh không ngay từ đầu nói, mà chính là đến thời khắc mấu chốt muốn tăng giá, cái này để người ta rất không thoải mái, ngay từ đầu nói lời, cái này lại không phải là không thể nói, làm gì làm một bộ này. Ngay từ đầu liền không khả năng đồng ý. Đạo Nguyên cũng không phải rau cải trắng, nhưng hôm nay nhìn thấy bàn đào gần như tấn thăng. Nhìn thấy thật sự hiệu quả, thiên cơ lão nhân do dự. Một bên Đậu Trường Sinh lại thở dài một hơi nói, muốn là tấn thăng thành công, cho trong tộc trung tầng bàn đào liền có thể biến là thượng phẩm bàn đào. Đáng tiếc, không có cơ hội. Thảo. Thiên cơ lão nhân trong lòng lại mắng một câu, cái này Đậu Trường Sinh thật không phải thứ gì, ở chỗ này dụ hoặc chính mình, chẳng lẽ mình ánh mắt mù, nhìn không ra, cái này bàn đào liền xem như tăng lên phẩm cấp. Hạ phẩm biến là trung phẩm tấn thăng thượng phẩm. Có thể sau cùng ích lợi lớn nhất còn không phải Đậu Trường Sinh, phải biết cái này bàn đào tấn thăng phẩm cấp, cũng không phải gió lớn thổi qua là có thể, bọn họ phải bỏ ra vàng ròng bạc trắng, xuất ra đạo nguyên đến mới có thể. Đậu Trường Sinh nằm liền đem tiền kiếm lời, sau cùng còn lại thượng phẩm bàn đào khẳng định không ít, trung phẩm bàn đào càng nhiều, còn có một nhóm hạ phẩm bàn đào tới. Kiếm lời tê. Thiên cơ lão nhân rất muốn hét lớn một tiếng, hung hăng quát lớn Đậu Trường Sinh một câu, nhưng lời nói đến bên miệng sau, thái sư trong tay không có đạo nguyên, trong tộc có. Lần này Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ Bàn Đào có thể thu hoạch được tấn thăng cơ hội kiếm không dễ, đây là bởi vì Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ bị gieo xuống mới lấy được, lần tiếp theo liền không có. Tuyệt đối không thể buông tha. Không phải liền là đạo nguyên à, mời thái sư chờ đợi một lát. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía đứng tại Đậu Trường Sinh một bên Thiên Sát thượng nhân, người ở chỗ này bên trong Đậu thái sư khẳng định không thể động, Lữ Húc Nhật đường đường chí cường giả, làm sao có thể đi chân chạy. Mời Thiên Sát tiền bối đi một lần. Thiên Sát thượng nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, sau đó thì hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp biến mất trên bầu trời. Thiên Sát thượng nhân động tác thật nhanh, được xưng tụng là nhanh chóng quyết đoán, không lớn chỉ trong chốc lát Thiên Sát thượng nhân liền đã thành công trở về. Bất quá Thiên Sát thượng nhân không phải mình một người trở về, tại Thiên Sát thượng nhân vị trí phía trước, có một đạo thân ảnh già nua. Thân mang đơn giản trường bào, hấp dẫn nhất chủ lực chính là, trường bào này tẩy tới trắng bệch, đã rút đi nguyên bản nhan sắc, mặt trên còn có một cái tiếp một cái miếng vá. Trông thấy cái này một bóng người về sau, mọi người ở đây sắc mặt đều có biến hóa, cho dù là không giận tự uy Lữ Húc Nhật, trông thấy Thanh Đế thứ nhất mắt, thần sắc cũng hơi run rẩy một chút. Đậu Trường Sinh nhìn xa xa Thanh Đế, không nghĩ tới Thanh Đế sẽ đích thân đến. Tại Đậu Trường Sinh trong ấn tượng nhân tộc thần bí nhất Thanh Đế, bây giờ ra sân vẫn thật sự là quá cao, quả thực cùng Thanh Đế trước kia thần bí phong cách không phù hợp. Bất luận là có muốn hay không gặp Thanh Đế, bây giờ Thanh Đế đã tới. Đậu Trường Sinh ánh mắt khẽ biến, mi đầu đã nhăn lại, ánh mắt vừa di động đã nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, thời khắc này Đậu Trường Sinh vô cùng hoài nghi trước mắt Thanh Đế xuất hiện, chính là Thiên Cơ lão nhân kêu đến, Thiên Cơ lão nhân cố ý hành động, chính là vì để Thanh Đế cái này keo kiệt quỷ đối phó chính mình. Nhưng nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân về sau, Đậu Trường Sinh mới phát hiện một việc, Thiên Cơ lão nhân cẩm y trường bào, lại là đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là một cái màu nhạt áo choàng, cái này vải vóc phẩm chất theo thiên giới trực tiếp rơi vào bùn trong khe. Cẩm y trường bào dùng vải vóc, đó là người mang chân long chi huyết Đông Hải Long Tàm, đi qua long tộc đặc thù xử lý, chính là trong thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh long cẩm. Cái này giá trị phi thường cao, chính là thần ma tài nguyên, từ trước đến nay là luyện chế bảo vật sử dụng, tỷ như thường thấy nhất pháp bào. Vân vân. Đương nhiên đây là nhằm vào quỷ nghèo nói. Cùng loại với Thiên Cơ người như ông lão, đơn thuần cầm long cẩm chế tác trở thành pháp bào, Thiên Cơ lão nhân là tuyệt đối sẽ không xuyên ra ngoài, cái này thật sự là quá thấp kém, chỉ có long cẩm cắt xén chế tác trở thành trường bào, mới có thể lấy ra mặt một chút. Bộ trường bào này chỉ là vật tầm thường, căn bản chưa từng có bất kỳ phòng ngự hiệu quả, có mà nói cũng chỉ là đơn thuần long cẩm phẩm chất cao. Thiên Cơ lão nhân mặt lấy nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực vô cùng xa hoa. Đây là chuyện không có cách nào khác, người ta vì nhân tộc phấn đấu cả một đời, và còn không thể hưởng thụ một chút. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, lấy Thiên Cơ lão nhân địa vị rất bình thường. Như là Đậu Trường Sinh ở kiếp trước, đại tướng nơi biên cương tham 180 vạn, gọi là tham sao. Nhưng vượt quá Đậu Trường Sinh đoán trước chính là Thiên Cơ lão nhân cái này thay đổi trang phục tốc độ, thật sự là quá nhanh, lấy Đậu Trường Sinh chú ý lực, vậy mà đều không có bất kỳ phát hiện nào, hết thảy liền đã hoàn thành. Phương diện này Thiên Cơ lão nhân rõ hiện ra vô cùng thành thạo kinh nghiệm, có thể nghĩ Thiên Cơ lão nhân đã trải qua bao nhiêu. Thật là khiến người ta đáng thương cái quỷ. Thiên Cơ lão nhân bây giờ mặc lấy một mạc, ống tay áo miệng vị trí còn có màu đậm miếng vá, phản phất tại nói cho thế nhân, cái này một bộ y phục cũng sớm đã bị mài hỏng. Thoáng một cái làm nổi bật lên Đậu Trường Sinh quý khí bức người, vô cùng chói mắt. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy lên, cái này Thiên Cơ lão nhân thật không phải thằng tốt. Một đạo quang mang rơi xuống, Thanh Đế đã đi tới phụ cận, trực tiếp bỏ qua mọi người, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ. Thanh Đế sắc mặt lập tức thì khó coi. Mi đầu đã thật sâu nhăn lại, mi tâm vặn thành một cái chữ xuyên. Trước mắt là một chuyện thật tốt. Nhưng Thanh Đế xem xét cái này Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ về sau, lập tức liền đã biết được, cái này cần đạo nguyên tuyệt đối không phải con số nhỏ. Không phải một phần hai phần đạo nguyên, cái này liền có thể để bàn đào phẩm cấp tấn thăng thành công. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Thanh Đế, hiện nay đang chờ đợi Thanh Đế quyết định. Đến mức trở về lấy đạo nguyên Thiên Sát thượng nhân, hiện nay trực tiếp bị bỏ qua. Thanh Đế trầm mặc ước chừng một phút thời gian. Lúc này mới chậm rãi nói, không cần trước lên đạo nguyên, nghịch thủy nhất tộc lấy được tam quan thần thủy, trực tiếp trước tưới nước Bất Hủ Linh Căn Bàn Đào Thụ. Phản phất là sợ hiểu lầm đồng dạng, Thanh Đế mở miệng giải thích nói, tam quan thần thủy chính là thiên hạ kỳ thủy, đây là nhất đẳng bảo vật, hắn tam quan thần thủy tinh hoa, chính là bất hủ tài nguyên, hiện nay mặc dù chỉ là phổ thông tam quan thần thủy, nhưng cũng là tiên thiên tài nguyên. Phẩm cấp là hơi thấp một chút, đối với Bất Hủ Linh Căn xúc tiến hiệu quả hơi kém, nhưng tộc ta trong tay tam quan thần thủy số lượng cũng không ít. Thứ này chính là nghịch thủy nhất tộc, tìm kiếm tộc ta che chở dâng lên bảo vật, qua nhiều năm như vậy một mực không có làm sao sử dụng. Bây giờ chính là phát huy hiệu quả thời điểm. Thanh Đế ngữ khí có một ít không quá tình nguyện, bây giờ phổ thông tam quan thần thủy nhìn như phẩm cấp thấp một chút, kỳ thực Tam Quan Thần Thủy cũng là tầm thường thần ma khó có thể lấy được tuyệt thế trân bảo. Nhưng cùng đạo nguyên so sánh, Tam Quan Thần Thủy phân lượng thì không đủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía phương xa Bất Hủ Linh Căn bàn đào thụ, thanh đế mục đích vô cùng đơn giản, có thể không cần đạo nguyên, thì không đi dùng đạo nguyên, cái này một loại phương pháp không gọi được sai, bởi vì Đậu Trường Sinh nói cần đạo nguyên, cái kia cũng bất quá là thuận miệng nhất lên mà thôi. Đạo nguyên chính là vạn kim du, chỉ cần có khiếm khuyết, như vậy dùng đạo nguyên chuẩn không có sai lầm. Thanh đế nhìn thấy không có người phản đối về sau, ống tay áo lắc một cái ở giữa, trắng tinh không tì vết bình ngọc, đã phù hiện ở thiên địa bên trong. Bình ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua cực kỳ tinh xảo, nắp bình từ từ mở ra sau. Tam Quan Thần Thủy bắt đầu theo miệng bình bay ra, thanh đế vung tay lên, một đạo lưu quang đã đánh vào Tam Quan Thần Thủy phía trên. Trong chốc lát, Tam Quan Thần Thủy đã tứ phân ngũ liệt. Vô số bọt nước văng khắp nơi, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt một trận mưa phùn đã vẩy xuống ở giữa thiên địa. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, tí tách nước mưa không ngừng rơi vào Bất Hủ Linh Căn bàn đào thụ cành lá phía trên, tại bích lục như là bảo thạch trên phiến lá, dọc dọc Tam Quan Thần Thủy như là dọc xương đồng dạng, ngay tại trên phiến lá mặt không ngừng hoạt động, chậm rãi Tam Quan Thần Thủy bắt đầu thẩm thấu nhập bàn đào thụ bên trong. Đậu Trường Sinh rõ ràng trông thấy, Tam Quan Thần Thủy vẩy xuống về sau, bàn đào thụ xanh tươi mượt mà, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ còn như sương mù đồng dạng, bắt đầu không ngừng khuếch tán ra đến, mê vụ bao phủ tứ phương, đến cuối cùng sương mù che trời, phản phất là một đầu vũ khí sông dài, bắt đầu còn cuốn bàn đào thụ trụ cột, chính đang không ngừng nhúc nhích. Hạ phẩm bàn đào ngay tại tấn thăng, cái này lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ biến hóa, hô hấp ở giữa liền đã cùng trung phẩm bàn đào không xê xích bao nhiêu. Trung phẩm bàn đào cũng tại bắt đầu thuế biến, chỉ là tốc độ kém xa hạ phẩm bàn đào, cái này một số biến hóa, Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, liền đã di động mở. Đậu Trường Sinh thật đang mục quan vẫn luôn tại thượng phẩm bàn đào phía trên. Thượng phẩm bàn đào hết thảy ba cái, đây mới là trân quý nhất tinh hoa. Muốn là mượn nhờ cái cơ hội này, thượng phẩm bàn đào tấn thăng trở thành tuyệt phẩm bàn đào. Cái này đối ứng bất hủ tầng thứ, như vậy thì vô cùng khó lường. Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, liền có tiểu kích động. Mắt thấy thượng phẩm bàn đào sừng sững bất động, dường như chính là tử vật, đã cùng bàn đào thụ thoát ly quan hệ, Đậu Trường Sinh nội tâm hiểu được, cái này không phải thượng phẩm bàn đào đến cực hạn, mà chính là cái này Tam Quan Thần Thủy hiệu quả không được, không cách nào đối lên phẩm bàn đào sinh ra hiệu quả. Đậu Trường Sinh không có mở miệng, mà chính là nhìn hướng Thiên Sát thượng nhân. Tiểu đệ dùng để làm gì, không phải liền là vì đại ca bài ưu giải nan dùng, bằng không phí tổn lấy tiền tài dưỡng tiểu đệ làm gì. Bây giờ đại ca có ý tưởng, tiểu đệ tự nhiên cống hiến sức lực. Cái này không cần Đậu Trường Sinh mở miệng, Thiên Sát thượng nhân liền đã lĩnh ngộ Đậu Trường Sinh ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, Tam Quan Thần Thủy hiệu quả không được tốt, vẫn là lên đạo nguyên đi. Phản phất là sợ hãi thanh đế không đồng ý, Thiên Sát thượng nhân tăng thêm một câu nói, một cơ hội này hiếm thấy, không thể tiếp tục lãng phí thời gian thăm dò, muốn là sau cùng không có hiệu quả sử dụng tốt nhất, đây đối với tộc ta mà nói, chính là một cái tổn thất trọng đại. Thiên Sát thượng nhân chỉ một ngón tay thượng phẩm bàn đào đi thẳng vào vấn đề nói, cái này thượng phẩm bàn đào có thể tiếp tục tấn thăng. Đến lúc đó trở thành tuyệt phẩm bàn đào, đây chính là đối ứng bất hủ tầng thứ, là bất hủ linh căn chánh thức giá trị chỗ. Các ngươi chẳng lẽ không tâm động? Thanh đế nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, muốn để Thiên Cơ lão nhân mở miệng, nhưng Thiên Cơ lão nhân lựa chọn trầm mặc không nói một lời, cái này khiến thanh đế thần sắc thật không tốt. Thiên Sát thượng nhân trộn đổi khái niệm, muốn là thượng phẩm bàn đào tấn thăng trở thành tuyệt phẩm bàn đào, như vậy ích lợi lớn nhất chính là Đậu Trường Sinh, cái này cũng sẽ không về bọn họ. Tân tân khổ khổ nỗ lực một phen nỗ lực, sau cùng lông đều không có một cái nào, cái này ai nguyện ý làm? Có thể từ bỏ, cái này rất rõ ràng cơ hội khó được, lại không cam tâm. Thiên Cơ lão nhân không muốn làm cái này một cái ác nhân, như vậy thì chỉ có thể chính mình tới. Thanh đế trực tiếp mở miệng nói, ba cái thượng phẩm bàn đào, toàn bộ tấn thăng trở thành tuyệt phẩm bàn đào, đây là không thực tế sự tình. Như hôm nay có thiếu, bất luận một loại nào bất hủ tài nguyên sinh ra, đều là phi thường chật vật. Đổi thành thượng cổ thời đại, sẽ vượt lên mấy lần, đản sinh ra 4-5 phần bất hủ tư nguyên. Trong tộc cũng nguyện ý xuất hiện tuyệt phẩm bàn đào, có thể chính vào bất hủ thời đại mở ra trước giờ, đạo nguyên không thể như thế lãng phí. Cái này một cái tuyệt phẩm bàn đào, chúng ta phân mà ăn chi? Cái này. Đậu Trường Sinh không trả lời ngay, mà chính là bắt đầu suy tư, trừ phi là cầm trong tay đạo nguyên, tiêu hao một bộ phận, thậm chí là toàn bộ, sau cùng mới có thể thành công, bất quá đạo nguyên trân quý, khẳng định không thể làm như vậy, đồng ý nói, được. Có Đậu Trường Sinh sau khi đồng ý, thanh đế cũng không nói nhảm trực tiếp lên đạo nguyên. Động tác vô cùng phóng khoáng, nhưng khi đạo nguyên xuất hiện về sau, thanh đế liền đã bại lộ bản tính. Nhìn lấy hắn động tác, phản phất là trực tiếp vung ra 10 phần 8 phần đạo nguyên, nhưng trên thực tế chỉ là một phần đạo nguyên. Đạo nguyên hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, lộng quyền nguyên xông vào đến bất hủ linh căn bàn đào thụ trước, nguyên bản yên tĩnh bất động bàn đào thụ, chủ động bắt đầu hướng về phía trước Vương Tráng Kiện thân cành, đạo nguyên trong nháy mắt liền bị bàn đào thụ thôn vệ. Tràn ngập tại tứ phương vũ khí bắt đầu quay cuồng lên, thượng phẩm bàn đào bên trong một cái, lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Kiều diễm ướt át, dường như có thể chảy ra nước đến, một đạo bất hủ chi khí tràn ngập ra. Sau đó, không có. Tất cả biến hóa, trong chốc lát đình chỉ. Như cùng thời gian ngừng lại một dạng. Phản phất tại im ắng kể ra, tiếp tục nạp tiền a. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Thanh Đế, Thanh Đế gặp tình huống như vậy về sau, không thể không xuất ra một phần đạo nguyên. Bàn đạo thủ phát huy đầy đủ ra có sữa cũng là mẹ phong cách, có đạo nguyên sau lại là một đạo bất hủ chi khí tràn ngập ra. Giống như hai đầu chân long, chính vần quanh bàn đạo bay múa. Lại là đứng im một màn xuất hiện. Đậu Trường Sinh ánh mắt co rụt lại, tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy. Một bên Thiên Sát thượng nhân không khỏi thúc giục nói, đều hai đạo bất hủ chi khí, nhanh, lại đến một phần đạo nguyên liền thành công. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận. Lại là một phần đạo nguyên đi xuống. Thiên Sát thượng nhân lại mở miệng nói, thấy không, cái kia ba đạo bất hủ chi khí đã biến thành vòng xoáy, bây giờ huyễn khởi huyễn diệt, chỉ kém một phần đạo nguyên, vòng xoáy liền sẽ triệt để thành hình, đến lúc đó tuyệt phẩm bàn đào thì xuất hiện. Thiên Sát thượng nhân vỗ đùi, hối hận nói. Thật sự là đáng tiếc, bốn đạo bất hủ chi khí còn kém cái kia một chút xíu. Lại đến một phần đạo nguyên, năm đạo bất hủ chi khí nhất định có thể thành công. Lần tiếp theo khẳng định có thể thành công. Không thể buông tha a, nhiều như vậy đạo nguyên đều hao tốn, không kém điểm này. Kém một chút, thật kém một chút. Dùng lại ra sức, liền có thể thành công.